Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 180. Hóa hình quả cùng Phật. Hai người nhìn xem chung quanh lột một tầng da tựa như đại địa, đều là vu tâm không đành lòng. Cái này đến hủy bao nhiêu thực vật, giống như từng bị lửa thiêu một dạng, vẻn vẹn chỉ là hồi lâu mà thôi. Mượn lò sưởi tay, đem chung quanh hết thảy thiên địa tinh khí tất cả đều hút tới, giống như hoàng trùng qua đi ruộng lúa một dạng thê thảm không nỡ nhìn. Nhìn xem khô khan rạn nứt lò sưởi, Thuấn Trường Niên sâu thở dài một hơi, đám người mình người đây là tại phí của trời a, cái này lò sưởi hoàn toàn là phí. Lò sưởi bên trong, khô lâu thân thể đứng lên đến, duỗi một cái khoát đại lưng mỏi, xương cốt ma sát âm thanh vang lên kèn kẹp, giống như bắn pháo trận một dạng. Nàng cũng không có cái gì biến hóa, trên thân yêu nguyên là tựa như một vũng nước đọng. Không có bất luận cái gì bất đồng, chỉ là những cái kia trắng nõn như ngọc cốt làm trên nhiều mấy lau lưu động hồng mang, đánh lên hồng tịch một dạng. Nhưng Thuấn Trường Niên biết rõ, khô lâu soạt nhưng là lấy được không ít chỗ tốt, đến cùng là chỗ tốt gì, vậy liền chỉ có chính nàng biết rõ. Khô lâu phi thường hài lòng gật đầu, một bên từ đó đi ra cầm lên hồng mã não tựa như ba đem huyết kiếm. Trải qua lò sưởi đốt cháy qua huyết kiếm, thật thực chất hóa, không có chút nào hư huyễn cảm giác, lẫn nhau đụng đánh ở giữa, còn có đinh đinh đang đang tiếng vang truyền ra tới. Lý Thành Phong tiến lên, đem thượng phương bảo kiếm rút lên đến, thượng phương bảo kiếm từ thần đế thiên mệnh cốt rèn đúc mà thành, bên trong ẩn chứa bí mật hiển nhiên cũng nhiều không kể xiết. Trải qua lò sưởi dung luyện sau đó, ô kim lấp lóe kiếm thân thể trên nhiều mấy lau hồng mang lưu động yêu diễm không ít. Tiểu hồ ly sợ rơi ở phía sau, vội vàng trước dùng song chảo bới động địa trong lò cho bụi, thế nhưng là bới nửa ngày, lại không có tìm được nàng ba vầng huyết nguyệt. Nàng ba vầng huyết nguyệt thực sự là quá nhỏ, chỉ có to bằng móng tay đầu nhập vào bên trong, muốn tìm về đến, hiển nhiên có chút gian nan. Bất quá Thuấn Trường Niên lại một vỗ bản thân ấp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ tiểu hồ ly cái chán nói ra. Ngươi ba vầng huyết nguyệt là cốt thuật, không phải răng khí, sớm liền ngươi trên đầu. Nguyên bản dọa sợ tiểu hồ ly nghe nói này nói vội vàng sờ về phía bản thân ấp, vừa rồi lớn buông lỏng một hơi, ba vầng huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện ở trên chán. Tiểu hồ ly ảo não vỗ chán mình. Gặp Lý Thành Phong cùng khô lâu đều chiếm được chỗ tốt, nàng đương nhiên là không cam lòng, thế nhưng là nàng cái này ba vầng huyết nguyệt rõ ràng là cốt thuật, lò sưởi giúp đỡ không để cho. Thuấn Trường Niên coi thường lăn lộn trên đất tiểu hồ ly, đi tới lò sưởi biên tướng quan tài lấy ra, quan tài trên này líp nha líp nhích đồ án nhiều mấy phần linh tính, ô quang lóng lánh mặt ngoài trên càng là nhiều mấy lau hỏa hồng sắc. Tại ánh mặt trời chiếu dưới, phản xạ mê người sắc thái. Vỗ phách quan vật liệu, Thuấn Trường Niên mặc dù không biết cái này đối. Đúng. Quan tài có cái gì trợ giúp, thế nhưng là lại vô cùng vừa lòng thỏa ý, chỉ cần đối. Đúng. Quan tài có chỗ tốt, đối. Đúng. Hắn khẳng định cũng là có chỗ tốt, thế nào mà không là đây. Đau lòng nhìn một chút rạn nứt lò sưởi, một đoàn người nhảy lên tâm không cam tình không nguyện tiểu hồ ly trên lưng đi theo lúc trước hạ tộc mấy cách đệ tử rời đi phương hướng đi. Quả không hắn nhưng đi ra mười mấy dặm ngoài sau tại hẻm núi phía trên, nhiều một đạo cổ lão thang đá, theo thang đá đi lên, liền là thái cổ thần sơn phía bên kia. Một đi đạp vào đất bằng sau đó. Ngựa không dừng vó hướng thái cổ thần sơn phương hướng đi, trung gian cũng gặp phải mấy đợt dị sinh vật vây công, bất quá lại nhượng tiểu hồ ly đơn độc một người quét đến sạch sẽ, nàng trên mặt đất lô chỗ không có lấy được chỗ tốt đã là một bụng hỏa khí, hiện còn có dị sinh vật dám đối. Đúng, bọn họ xuất thủ, nàng tự nhiên là muốn uống một chút máu ép ép hỏa. Nàng này biến thái điên cuồng bộ dáng. Liền Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đều rụt rụt cổ, cô nai nai này hoàn toàn là đem hỏa rơi tại những cái này dị sinh vật trên thân, tàn nhẫn vô cùng. Hai người đương nhiên là làm như không nhìn thấy, huyết sáo nhìn thiên vọng, liền là không nhìn nàng. Đương một đoàn người đi tới Thái Cổ Thần Sơn ở ngoài một ngọn núi trên lúc, nhìn về phía trước đi, không khỏi đều là lớn hút vài hơi lãnh khí. Chỉ gặp Thái Cổ Thần Sơn chân núi lo vòng ngoài mấy ngàn trượng tử doanh doanh bình nguyên trên, đứng đầy lít nha lít nhít dị sinh vật, giống như trước khi mưa kiến đồng dạng. Những cái này dị sinh vật bên trong khác thỏ số lượng cũng không ít, lít nha lít nhít dị sinh vật, số lượng nhiều khó mà hình dung. Những cái này dị sinh vật tiếng la giết trùng thiên, đủ loại binh khí bay lượn, bọn họ chính đang vây công lấy mấy đợt người. Lúc trước thoát đi mấy vị kia hạ tộc đệ tử chính ở trong đó, bọn họ chính nhận dị sinh vật kịch liệt vây công, liên tục bại lui bên trong. Mà một phương khác hướng cường tráng như sư tử hoàng sư đang tại quét ngang lấy chung quanh nhào tập mà lên dị sinh vật cùng mấy vị kia hạ tộc đệ tử hoàn toàn liền là hai cái bất đồng hình thế. Hắn sau lưng đứng nghiêm một đầu to lớn hoàng kim sư tử, hắn lớn miệng một trương, này đinh tai nhức ấp sư tử tiếng giống, giống như sóng to gió lớn tựa như đem chung quanh dị sinh vật giống đến hôi phi yên diệt. Mà một bên khác, Lăng Tinh giống như một vị nữ chiến thần đứng tại bên trong Thái Dương tựa như Lăng Dương thương quét qua trên trăm đầu dị sinh vật bị ngang đứt thân thể kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dị sinh vật căn bản liền gần không bên người nàng, khí thế rộng rãi, so nam nhân đều yếu không đến vậy đi. Mấy đợt người hiển nhiên là ở không có tiến nhập nơi này trước đó. Căn bản liền không biết gì sinh vật là cái gì, bất quá lúc này bọn họ lại không có ngay từ đầu kinh hoàng, ngược lại thong dong rất nhiều, chém giết gì sinh vật không chút nương tay, có lẽ là bọn họ cha chú tại bọn họ tiến nhập nơi này trước đó, nhắc nhở qua. Thuấn Trường Niên nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít gì sinh vật, song mi không khỏi cao lên đến. Nhượng hắn sinh ra lòng kiêng kỵ là, tại cách đó không xa Thái Cổ Thần Sơn phía trên còn có một cỗ càng thêm cường đại khí tức ba động đang tràn ngập, cỗ kia khí tức ba động, làm cho người ta cảm nhận được trong lòng khó chịu. Nhìn đến Thái Cổ bên trên Thần Sơn mới là dị sinh vật nơi tụ tập, nhiều như vậy dị sinh vật, như là Thái Cổ Thần Sơn không có đầy đủ chân quý bảo vật nói, chúng ta cũng không cần phí cái này phen công phu. Lý Thành Phong nói ra, không phải hắn sợ đầu kia gì sinh vật, chỉ là Thái Cổ bên trên Thần Sơn không có cùng các loại, chờ, bảo vật, vậy bọn hắn phí những cái này công phu làm gì? Thuấn Trường Niên đột nhiên sững sờ sững sốt, quái gì nhìn một chút khô lâu, sau đó hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly nói ra. Lần này chỉ sợ ngươi nhóm sẽ nổi điên hướng Thái Cổ Thần Sơn đi, ngăn cản đều ngăn không được. Lời này gì giải? Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đều trừng lớn hai mắt, không biết nhìn xem Thuấn Trường Niên, nhìn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng cũng là hiếu kỳ không thôi. Hóa hình quả cùng Phật thủ. Thuấn Trường Niên chỉ Thái Cổ Thần Sơn nói ra, khóe miệng dương lên mỉm cười, hắn biết rõ. Lời này đi ra sau Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong khẳng định không thể bình tĩnh. Quả không hắn nhưng, lời này trịch địa, một người một thú trong một chớp mắt như bị sét đánh một loại cứng tại chỗ, ngay cả Lý Thành Phong dây kia tựa như hai mắt đều trừng đến trứng gà to bằng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiểu Hồ Ly càng muốn nhào xuống dưới, không phải khô lâu kéo nàng ba cái lớn đuôi, chỉ sợ đều mất bóng. Lý Thành Phong mặc dù kích động, nhưng là vẫn là lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi. Ngươi là thế nào biết rõ? Ngươi đi qua Thái Cổ Thần Sơn. Vẫn là băng hoàng báo cho. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói. Khô lâu nói, ngươi có tin không đây? Lý Thành Phong lúc này nhìn về phía khô lâu, gặp hắn thờ ơ trong lòng lớn run. Khô lâu thực lực thế nhưng là bày ở nơi đó. Không có khả năng mở loại này nói giỡn. Đã như vậy, chúng ta lên đi. Lý Thành Phong nhìn ra xa Thái Cổ Thần Sơn nói ra, cả người trong phút chốc phảng phất thành một thanh kiếm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Chu Diệt. Thái Cổ Thần Sơn thành dị sinh vật nơi tụ tập, hiển nhiên là rất lâu trước đó sự tình, không phải vậy hạ tộc tiên tổ nhóm cũng sẽ không bỏ một nửa Thái Cổ Thần Sơn. Dị sinh vật thực sự là quá nhiều, nhiều đến làm cho người phát lông. Thuấn Trường Niên một đoàn người giống như dòng lũ đến từ núi cao sông lên đánh mà xuống, chỗ đến, đủ loại dị sinh vật giống như toái thạch tựa như sập bay, một đoàn người đơn giản liền là một đài máy ủi đất, một đoàn người hợp lực, chỉ sợ liền nửa bước vương giả đều muốn tâm kinh. Tiểu hồ ly toàn thân lông dựng đứng phát tản ra quang huy, thân hình khổng lồ giống như một bánh xe ngân nguyệt, ba cái lớn đuôi một đập phía dưới, mười mấy đầu dị sinh vật bị đập bánh nhân thịt, ba vầng huyết nguyệt vừa ra, như tử thần loan đao quét qua, dị sinh vật khổng lồ thân thể căn bản liền chống cự không huyết nguyệt này sắc bén nguyệt nhận. Tiểu hồ ly hoàn toàn là bị hóa hình quả hấp dẫn ở, đối với nàng mà nói, đây là thánh vật. Nàng đương nhiên muốn tò mò, này một đầu cốt thú không nghĩ cầm giữ có nhân hình thân thể đây. Lý Thành Phong cũng là tương đương tò mò, thượng phương bảo kiếm huy vũ kiếm lên thể đức trải qua lò sưởi đốt cháy thượng phương bảo kiếm càng là nhiều mấy phần nóng bỏng. Phật thủ hai cái này chứ đủ để nhượng hắn liều mạng, một loại tu luyện giả tiến nhập tam cốt cảnh sau, sẽ lắng đọng một đoạn thời gian sau, sẽ thức tỉnh thiên mệnh cốt. Mà thức tỉnh thiên mệnh cốt cần thiết thời gian cũng tùy từng người mà khác nhau, có người thức tỉnh thiên mệnh cốt một ngày đủ để, mà có người thì phải mấy tháng, thậm chí mấy năm, mà lại còn không nhất định có thể thành công. Cho nên, là giải quyết cái vấn đề này, tạo vật chủ sáng tạo Phật thủ, đây là một loại trái cây ăn người khác, thức tỉnh thiên mệnh cốt có 100% tỷ lệ thành công, đồng thời cần thiết thời gian cũng cái này vài phút mà thôi. Phật thủ đối với tam cốt cảnh tu luyện giả tới nói, là thiên đại dụ dỗ, không người có thể không để mắt đến, tuy nói cái này chỉ là khô lâu một câu nói, nhưng Lý Thành Phong nhất định phải đã quyết định liều mạng quyết tâm, tuy nói hắn thức tỉnh thiên mệnh cốt cũng không khó, thế nhưng là có đường tắt, chẳng lẽ không đi sao? Khô lâu bình thường phát huy ra tới thực lực cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau các loại, chờ. Mà thôi, ba đem huyết kiếm giống như ba đầu cự long tại khô lâu trên tay càng là dùng đến xuất thần nhập hóa, một kiếm xuống dưới chém giết mười mấy đầu dị sinh vật trong đó bao gồm khắc thỏ. Lần này Thuấn Trường Niên cũng không có quá nhiều xuất thủ, hắn xếp bằng ở tiểu hồ ly trên lưng, đầu đội kim đồng sắt mũ, lưng đeo ngẫu nhiên hồng quang lói lên quan tài, một đầu tung bay tóc bạc. Cả người tựa như một vị không tùy tiện ra tay cao thủ tuyệt thế một dạng. Bất quá cho người kinh dị vẫn là hắn trên tay cầm đồ vật, này là một đầu khác đùi thỏ, ăn đến mặt mũi tràn đầy tiên huyết, giống như một đầu sông bay một dạng, nhượng hoàng sư mấy người nhìn thấy đều là không khỏi tức cười, lưng lạnh cả người. Thuấn Trường Niên cầm khác thỏ bắp đùi đưa về phía hạ tộc mấy vị đệ tử, cười ha ha nói. Các ngươi muốn hay không tới một cái? Mấy vị đệ tử kém điểm không có bị dọa ngất đi, tại bọn họ trong mắt Thuấn Trường Niên chẳng những là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, vẫn là một cái ăn sống thịt thú dã nhân, đem bọn họ dọa đến xác thực không nhẹ. Hoàng sư cùng Lăng Tinh hai người kinh dị qua đi ngược lại là trầm tư lên, bọn họ thân làm văn trận sư tự nhiên so người khác càng có thể cảm thụ được thiên cốt văn tồn tại. Bọn họ phát hiện Thuấn Trường Niên ăn khác thỏ huyết nhục sau thiên cốt văn thế mà tại lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở mài rũa, bọn họ đương nhiên là trước tiên nghĩ tới dị sinh vật huyết nhục đối. Đúng, có tuyệt đối trợ giúp. Bất quá. Như thế nghe chỗ chưa nghe phương thức tu luyện vẫn là để bọn họ khiếp sợ đến cực điểm. Hoàng sư cùng Lăng Tinh nhất bên đánh giết dị sinh vật, một bên hướng Thuấn Trường Niên một đoàn người tới gần, ý tứ rất rõ ràng, dị sinh vật thực sự là quá nhiều, chỉ bằng vào người lực lượng căn bản liền không có khả năng tiêu diệt. Vô luận là hay không có thù, đây là ta nhóm cộng đồng địch nhân, chúng ta không thể vào lúc này còn tại đồng tộc giết nhau, hẳn là ứng đối ngoại địch. Hoàng sư chủ động mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên coi thường Hoàng sư nói. Dựa vào cái gì, chúng ta có thể không cần giúp một chút, liền bằng ngươi nói tới đều là nhất tộc sao. Hiện tại những ngươi gia nhập bảo vệ tính mạng, khó giữ được ngươi vật đổi sao rời sau đó. Lập tức đối với chúng ta phát động thế công đây. Hoàng sư giận tím mặt, hò hét nói. Ngươi ý gì? Không có gì, ngươi chết không được, ta cũng không muốn cứu địch nhân. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói, Ngay từ đầu hắn coi là hoàng sư đối mặt địch nhân là đầu kia khác chuột, hiện tại nơi này dị sinh vật tuy nhiều, nhưng là hoàng sư suy nghĩ chết nói cũng không quá có thể. Toàn thân trở ra vẫn là đi, hắn cũng không muốn cùng loại người này nhập bọn. Hoàng sư cũng là thức thời, rời đi một đoàn người chung quanh, Lăng Tinh cũng không nghĩ nhiệt tình mà bị hờ hững, không nói tiếng nào giết ra ngoài. Gặp Lăng Tinh không nói tiếng nào đi, Thuấn Trường Niên không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc, còn coi là có thể nam nữ phối hợp thoáng cách đâu, chí ít đối địch không cô tịch. Hạ tộc mấy cái người ngược lại là bị Thuấn Trường Niên một đoàn người tiếp thu xuống tới, giống như ra hải giao long nhất giống như thế không thể đỡ, sát nhập vào dị sinh vật trung tâm khu vực tựa như cao tốc xoay tròn hắc động thôn phệ hết thảy, rào sát vô số dị sinh vật. Hoàng sư cùng Lăng Tinh cùng hạ tộc mấy vị đệ tử cũng không có đào tẩu ý, hướng Thái Cổ Thần Sơn phương hướng đánh tới, dị sinh vật tuy nhiều, lại không cách nào cản trở bọn họ bộ pháp. Hoàng sư một đoàn người hiển nhiên cũng là biết rõ Thái Cổ Thần Sơn phía trên có khó lường gì bảo, không phải vậy cũng sẽ không liều mạng cũng phải hướng chỗ ấy đánh tới. Thuấn Trường Niên ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm vô cùng, xếp bằng ở tiểu hồ ly trên lưng, vừa ăn khác miễn, vừa nhìn nửa bên Thái Cổ Thần Sơn cau mày. Cái này nửa bên Thái Cổ Thần Sơn cùng đại hạ trong hoàng tộc này nửa bên tự nhiên là cùng ra một thể, thế nhưng là trước mắt cái này nửa bên cho người ta cảm giác càng thêm chán chường, không có này vô tận tuế nguyệt thần uy, giống như một cái ốm đau bệnh tật lão nhân một dạng, hiển nhiên là nhận một điểm xâm hại, không phải vậy hạ tộc cũng không sẽ từ bỏ nó. Một bình nguyên dị sinh vật tuy nhiều thực lực lại không có mạnh cỡ nào, mạnh nhất khắc thỏ cũng liền tam cốt cảnh trung kỳ dạng này chỉnh thể thực lực, liền chắc chắn lượng lại nhiều, cũng là vô sự vô bổ. Nửa ngày xuống tới, tử doanh doanh bình nguyên đã bày khắp tiên huyết cùng thi hài thành một cách nhìn thấy mà giật mình thi hài, bởi vì dị sinh vật số lượng thực sự là quá nhiều, đến cuối cùng Thuấn Trường Niên không thể không ra tay. Mặt trời lặn tây sơn, tà dương ánh chiều tà vượt qua hoàng không giã cốt đánh rớt đấm máu bình nguyên thi hài dày bố bình nguyên giường trên một tầng huyễn mục đích ánh chiều tà. Thuấn Trường Niên tay nâng tượng bảo lôi dương, đầu đội kim đồng sắt mũ, giống như một vị lôi thần tựa như đứng ở nhìn thấy mà giật mình bên trong vùng bình nguyên, nguyên bản lít nha lít nhít dị sinh vật chất đầy bình nguyên. Hiện tại đã có vẻ hơi vắng vẻ, tàn còn lại tới gì sinh vật đã không đủ ngàn con, bọn họ căn bản cũng không dám đến gần, kinh khủng muôn dạng ở phía xa xem chừng. Khó mà đánh giá gì sinh vật bị chém giết chỉ còn lại ngàn con tả hữu, cái này đại đồ sát ngay cả hoàng sư đám người đều cảm giác đến tâm kinh đảm chiến, không dám tin tưởng đây là ra tay mình. Mà Thuấn Trường Niên đám người lại không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, bọn họ một đoàn người sát nhập vào hoàng thành lúc, thế nhưng là giết mấy vạn người, này là người, không phải gì sinh vật, bọn họ liền mắt đều không có nháy một cái. Thuấn Trường Niên đem tượng bảo lôi dương ném ra, lần nữa nổ chết mấy trăm con gì sinh vật, trải qua nửa ngày chém giết cùng thôn phệ. Hắn thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn đã đi đến 60 vạn nói, tin tức này như là truyền đi tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh thiên gợn sóng, nhưng đối, đúng. Thuấn Trường Niên tới nói cũng không coi vào đâu, hắn thiên cốt văn thế nhưng là tiện tay nhặt tới. Thuấn Trường Niên gặp chúng gì sinh vật nhao nhao rút lui, lúc này quay đầu, nhìn về phía hoàng sư. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Chém giết Lăng Tinh. Thuấn Trường Niên cái kia băng lãnh ánh mắt quét qua đến tức khắc nhượng hoàng sư thân hổ chấn động, bởi vì cái trước đã đối. Đúng. Hắn lộ ra sát ý. Bị xưng là chiến đấu cuồng nhân Lăng Tinh thấy tình cảnh này, chẳng những không có bất luận cái gì rút lui, ngược lại chiến ý trùng thiên, muốn tiến lên cùng Thuấn Trường Niên đại chiến một phen. Thuấn Trường Niên chống đỡ kim đồng sắt mũ, nhìn về phía Lăng Tinh, không nể mặt nói ra. Ngươi ngược lại là có thể trở lên trước thử chút, ta bao ngươi chết đến rất khó nhìn. Lăng Tinh đôi mắt đẹp mở to, Thuấn Trường Niên lời nói bên trong có chuyện nhạo báng nàng, để cho nàng nguyên bản là băng lãnh như băng tuấn mỹ khuôn mặt càng lạnh hơn. Lăng Dương thương phảng phất nâng lên một khỏa kim sắc thái dương giống như, mũi thương nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên ngược lại là làm như không thấy, Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm khí chạm kích mà ra, giống như một đầu cự long giống như chém về phía Lăng Tinh. Lăng Tinh vội vàng dùng Lăng Dương thương chống cự, có thể vẫn là bị một đạo kiếm khí chém đến lảo đảo lui ra vài chục bước, cái này còn không xong, này băng tán kiếm khí hóa thành một trượng trượng vô ảnh kiếm châm, xuyên thấu Lăng Tinh thân thể mềm mại mà ra. Vẹn vẹn một đạo kiếm khí mà thôi, lại nhượng Lăng Tinh môi đỏ chảy máu lùi lại, có thể tưởng tượng được Lý Thành Phong thực lực có bao nhiêu mạnh. Hoàng sư cùng mấy vị kia hạ tộc đệ tử cứng họng trong thời gian ngắn mắt choáng váng. Lý Thành Phong thiên phú cùng thực lực nguyên bản là tại hoàng sư mấy vị này thiên tài phía trên, lúc ấy thân ở cùng một cảnh giới lúc tại bách tộc thú trên đảo lấy một địch năm kéo lại năm người một đoạn thời gian, như là một chọi một nói, Lăng Tinh mấy người lại là đối thủ của hắn, Lý Thành Phong tuyệt đối có thể cùng hạ tộc tổ địa hạ giáp buổi trưa, hạ giáp thần. Hạ Tân chưa, mấy vị được xưng vùng hoang dã phương Bắc cao cấp nhất thiên tài sánh ngang. Lý Thành Phong có dạng này thực lực, người nào đều biết, thế nhưng là Thuấn Trường Niên lần này sẽ cùng hoàng sư đám người gặp nhau, lại nhượng hoàng sư mấy người không dám tin tưởng. Bởi vì Thuấn Trường Niên tu vi căn bản liền không có một tí tăng lên. Vẫn như cũ là thân ở đại văn cảnh 500 vạn sam đỉnh, thế nhưng là sức chiến đấu lại nhượng hoàng sư mấy vị bị xưng là vùng hoang dã phương Bắc để nhị thiên tài nghe ngóng sắc biến. Thuấn Trường Niên tại mọi người trong mắt nguyên bản liền là một cái gì loại, chẳng những phương thức tu luyện nghe chỗ chưa nghe, liền bình thường cốt thuật đến hắn trên tay sau đều có thể trở nên không giống bình thường, không những như thế, văn trận tạo nghệ tại trong bản cùng lứa tuổi cũng là người nổi bật. Bị đánh lui Lăng Tinh vẫn như cũ chiến ý mãnh liệt, giống như ẩn núp cử long đồng dạng, nàng từ ra nói đến nay chưa từng có một lần bại chiến, bây giờ lại nhượng Lý Thành Phong một đạo kiếm khí đá cho lui, để cho nàng có lòng tự mất. Lý Thành Phong khinh thường mà nhìn xem Lăng Tinh, nói, ngươi muốn cùng chiến không thành vấn đề, có thể ngươi đến các loại, chờ, hắn đem hoàng sư chém, không sao, cùng lên đi. Ta cũng không nghĩ dây dưa dài dòng. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm hoàng sư hò hét nói. Hoàng sư nổ tung mái tóc dài vàng ống lần nữa nổ tung, giận tím mặt, khuôn mặt vặn vẹo, nổi giận. Thuấn Trường Niên, ngươi khinh người quá đáng. Thuấn Trường Niên khuôn mặt từ kim đồng sắt mũ tà ảnh dưới lộ ra đến, nhích miệng cười một tiếng. Khinh người quá đáng. Tại cái này mạnh được yếu thua cốt giã bên trong, này tới chân lý cùng công bằng, ngươi khi đó nếu là không vây giết ta, ta cũng sẽ không níu lấy ngươi không thả. Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta nhóm ở phía trước, vương lôi thú thiên mệnh cốt là ta. Hoàng sư quát khẽ, ngươi biết cái gì gọi là người có tài mới chiếm được sao? Ngươi quá tự cao tự đại. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, tím lam sắc lôi điện tại hắn thân thể bên trong chui ra, giống như từng đầu roi ra giống như đánh vào trên đất. Lăng Tinh ngược lại không có nhiều như vậy nói nhảm, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên lúc này không giống ngày xưa, có thể nàng vẫn không có e ngại, đem vàng rực huy hoàng Lăng Dương thương coi như trường mâu, quăng đâm về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc. Lưu ly thần viên thân thi triển thân thể lúc này liền cao lớn không ít, cả người giống như một khối kim hoàng sắc lưu ly giống như sáng chói trong suốt, sau lưng này đã không giống thanh lân vượn thân ảnh tựa như khí tàu tựa như bành trướng mà ra, vượn gầm tức khắc vang rồi bát phương. Thuấn Trường Niên trong suốt hai mắt quét về Lăng Tinh, không có làm bất luận cái gì phản kháng, vô tư khí thế hung hăng Lăng Dương thương gào thét đâm vào bản thân. Kim loại va chạm tựa như tiếng vang như sấm sét giữa trời quang giống như vang lên, xuyên kim liệt thạch Thuấn Trường Niên hai chân sát mặt đất bị đâm bay ra ngoài, lưu lại hai nói thật sâu ngân ngân, Lăng Dương thương vù một tiếng ngược lại bay trở về. Tất cả mọi người đều là cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến Thuấn Trường Niên nhục thân đáng sợ như thế. Lăng Tinh một kích này có thể đâm giết một vị tam cốt cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không phải là quá đáng, thế nhưng là Thuấn Trường Niên vẻn vẹn là bị lực độ đẩy bay ra ngoài mà thôi, trên thân không có bất luận cái gì vết thương. Cái này một màn ngay cả Lý Thành Phong đều toàn thân thịt béo run rẩy, hắn còn là lần thứ nhất gặp Lưu Ly thần viên thân cốt thuật cường hãn đến trình độ như vậy. Không có khả năng. Lăng Tinh hai con ngươi trừng lớn, nàng tự nhiên mát mẻ tự nhiên một kích này uy lực, lại không nghĩ rằng khó tổn thương Thuấn Trường Niên. Lăng Tinh hét to một tiếng, cầm thương bay lóe mà đến, chiến giáp uy vũ, chiến ý trùng thiên, Lăng Dương thương tản ra nóng bỏng quang huy, giống như một vòng kim sắc thái dương. Lăng Tinh trên thân hướng ra vô tận cốt văn thiên mệnh cốt sáng rõ, thương minh kinh thiên, nàng bay một loại đi tới Thuấn Trường Niên trước người, Lăng Dương thương một đoạt quét ra vô tận thương ảnh, sau đó hướng về phía Thuấn Trường Niên liền đâm. Này huy vũ mà ra Lăng Dương thương thương ảnh phảng phất thực chất hóa đồng dạng, tựa như ngàn đem Lăng Dương thương đâm hướng Thuấn Trường Niên. Đinh đinh đang đang mũi khoan kim loại tiếng va chạm giống như pháo đốt tựa như vang lên, ngàn đem Lăng Dương thương cuồn cuộn không ngừng đâm vào Thuấn Trường Niên trên thân, giống như nguyên một đám tiểu hình thái dương một dạng. Thế công phi thường mãnh liệt, có thể lại yêu nguyên không cách nào dung chuyển Thuấn Trường Niên mảy may. Người hắn trên ngược lại là không có tổn thương, nhưng như thế mãnh liệt thế công lại hắn có chút khổ không nói nổi, hắn cảm giác mình tại bị hơn ngàn con lũ lụt ngưu va chạm đồng dạng, rất đau đớn. Lăng Tinh có chút luống cuống, trong mắt đẹp đều là khó mà dự liệu vẻ, nàng thân thể mềm mại run lên thu thương mà về, sau đó tại Lăng Dương thương trên lướt qua một cái, cả đem thương tức khắc tựa như gia nhập thần lực đồng dạng, cốt văn lóng lánh, đầu mũi thương càng là xuất hiện một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quang huy, như kim sắc thái dương một dạng lửa nóng. Lăng Tinh song mi một vị, Lăng Dương thương nhíu nhíu thét to lên. Rút dương chém. Lăng Dương thương đỉnh lấy trước người đoàn kia nóng bỏng kim dương đâm về phía Thuấn Trường Niên cửa tiệm, mũi thương như gió lôi gào thét không ngừng, bắt trước có kim dương vẫn lạc đại địa một dạng. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, đem quan tài bỏ đi đến, trở tay liền là một đập, cái này một đập xuống dưới trực tiếp đem Lăng Dương thương đập đến chia năm xẻ bảy, gãy thành vài đoạn. Chợt Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy, hai tay thành trào, giống như ưng kích trường không một loại bắt lại Lăng Tinh trắng nõn như ngọc cổ, không có bất luận cái gì lời nói cùng chần chờ. Một giây sau Thuấn Trường Niên hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Lăng Tinh cổ ớt tiếng mà đứt, một đời thiên kiêu liền dạng này chết. Thuấn Trường Niên không thèm để ý chút nào đem Lăng Tinh thi thể hất lên mà ra, ném về tiểu hồ ly huyết bồn đại khẩu một chương, đem hắn hai ba lần liền cắn nát nuốt vào, Lăng Tinh chết đến nỗi ngay cả lông đều không đến một cái. Hạ tộc mấy vị đệ tử, trên thân một cỗ lãnh khí từ đầu chạy đến chân, ngẩn người tại chỗ run lẩy bẩy, liền răng đều tại đánh nhau, liền Lăng Tinh đều không đả thương được Thuấn Trường Niên liền bị giết. Bọn họ dạng này thực lực ở chỗ này còn có địa phương đứng sao? Thuấn Trường Niên trong lòng không có bất luận cái gì gợn sóng, quay đầu sát nhìn về phía Hoàng Sư chất phác cười, đi từng bước một hướng hắn. Hoàng Sư cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, một mực cùng bản thân tương xứng đối thủ một mất một còn thế mà bị người giết đến như thế một mạch mà thành, hắn không sợ mới là lạ đây. Ta khuyên ngươi cũng không cần động cái gì tâm nhãn, ngươi văn trận tạo nghệ có thể đã không kịp ta. Thuấn Trường Niên nhìn xem bốn phía nhàn nhạt nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Ta đồng hồ 13. Dùng Thuấn Trường Niên 10 vạn xăm văn trận sư tạo nghệ, đã sớm phát giác Hoàng Sư ở một bên như hổ rình mồi tìm cơ hội, này sợ hãi bộ dáng chỉ là giả ra mà thôi. Lăng Tinh bị giết, Hoàng Sư chẳng những không có chạy trốn, ngược lại lưu xuống tới, đủ để chứng minh hắn trên thân có cái gì lá bài tẩy, nếu là người khác sớm liền chạy trốn yêu yêu. Hoàng Sư mở chừng hai mắt, cũng sẽ không làm bộ, cười nói. Không thể không nói, Ngươi xác thực cho người e ngại, chỉ là đại văn cảnh mà thôi, sức chiến đấu lại có thể cùng một loại tam cốt cảnh hậu kỳ tu luyện giả sánh ngang, ngươi thật vô cùng cho người sợ hãi, hiện tại chưa trừ diệt mất ngươi nói, ngày khác, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ha ha, một đời thiên chi kiêu tử cũng sợ hãi sao? Ta nên cao hứng đây vẫn là hưng phấn đây? Thẳng là thổ sủng nhược kinh. Thuấn Trường Niên chất phác cười, ngón tay chống đỡ kim đồng sắt mũ. Có thành tựu như thế này, ngươi liền tính là chết, cũng không có tiếc nuối. Chúng ta bách tộc ngũ đại thiên tài chết bốn cái, ngươi thật vô cùng cho người sợ hãi. Hoàng sư buông tiếng thở dài nói ra, ngón tay tại trước người từng cái chỉ vào, từng đạo thiên cốt văn giống như thông kỳ đà cản mũi giống như sáng lên đến, giống như phồn tinh tựa như bao phủ ngàn trượng phạm vi. Thuấn Trường Niên nhìn xem đầy trời phồn tinh tựa như thiên cốt văn nói ra. Tám vạn xăm sao chập chập, ngươi văn trận tạo nghệ tại trong bạn cùng lứa tuổi cũng tính độc chiếm vị trí đầu nha. Tạ ơn khoa trương, bất quá, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng sư cười lạnh, đỏ ở trần, này cục gạch tựa như từng khối cơ bắp rúng động. Hoàng sư ngón tay một điểm, chỉ gặp này lít nha lít nhít thiên cốt văn bên trong. Hai khỏa to lớn mắt bóng hiện lên, hai khỏa mắt bóng to như chân sân bóng cho người ta một loại hai đợt mặt trăng ép thiên mà xuống tức xem. Hai khỏa mắt bóng trình vàng ấm vẻ, bắt trước từ hoàng kim đổ bê tông mà thành tràn ngập cổ lão sát khí kèm thêm đinh tai nhức óc sư tử tiếng sống toàn bộ đấm máu bình nguyên đều ở đây lúc mà vang lên sư tử tiếng sống dưới sôi trào. Tinh sư tử mắt trận. Nghe nói tại hoàng tộc bên trong trận này là 10 vạn xăm văn trận trở xuống cường đại nhất văn trận, không nghĩ tới hoàng sư thế mà đem hắn luyện thành. Một vị hạ tộc đệ tử nói ra. Tinh sư tử mắt trận. 8 vạn xăm mà thôi, có thể không đáng chú ý. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. Ít tại cách này hư trương thanh thế. Hoàng sư hét lớn. Hắn gặp Thuấn Trường Niên không có lộ ra một tia sợ sắc, trong lòng nhất thời khí không đánh một chỗ tới. Hai tay khẽ trống, đầy trời thiên cốt văn đều tại ông tác hưởng, run rẩy khó dừng, này một đôi to lớn trong mắt đột nhiên trừng, hai nói phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kim quang mà ra, xuyên việt không gian cùng thời gian đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên song mi một lập. Hồng quang chuyển động quan tài cấp bách chắc tại trước người, cùng này mà tới hủy diệt kim quang âm vang va chạm. Ngay từ đầu Thuấn Trường Niên coi là cái này tinh sư tử mắt trận công kích tại quan tài cản trở ngăn lại hẳn là đối. Đúng. Hắn tạo thành không cái gì tổn thương. Thế nhưng là hắn sai âm vang mà xuống kim quang là không có đem hắn tạo thành cái gì trí mạng tổn thương, thế nhưng là lại đem hắn oanh bay ra ngoài quan tài rời tay đi. Thuấn Trường Niên còn không từ dưới đất bò dậy đến, bá đạo kim quang đã húc đầu che mặt nổ xuống đến, đáng sợ làm cho người không rét mà run, như là đột nhiên oanh kích mà xuống, phiến bình nguyên này chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một cái khu hạ túc chân 10 vạn đạo thiên cốt văn, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trong nháy mắt liền đem một cái trọn vẹn 10 vạn xăm văn trận xiếp vẽ lên ra tới. Liền tại trận thành một sát na kia, một cái màu vàng xanh nhạt cổ lão đồng trung tại Thuấn Trường Niên sau lưng hiện ra, sau đó bỗng nhiên chấn động, phảng phất từ viễn cổ truyền tới mênh mông tiếng chuông vang vọng đất trời, này oanh đến bên cạnh hai nói kim quang tức khắc tan thành mây khói, hóa thành theo gió đi quang vũ. Hết thảy đều ở đây cái trong phút chốc đọng lại xuống tới, chỉ có mênh mông vô biên tiếng chuông đang chậm rãi khuyết tán, cả kia nguy nga trắng lệ thái cổ thần sơn tựa hồ đều tại run rẩy. Thuấn Trường Niên gặp hủy diệt kim quang công kích bị phá, tức khắc lớn buông lỏng một hơi, từ dưới đất chậm rãi đứng lên đến, vỗ thân vật trên bụi đất, chống đỡ trên đầu kim đồng sắt mũ, cười ngây ngô nhìn về phía hoàng sư. Hoàng sư cùng mấy vị kia hạ tộc đệ tử đều là ngốc trệ ngay tại chỗ, khô miệng khô lưỡi, hít thở gấp rút, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn Trường Niên sau lưng thanh đồng đồng hồ. Này đồng hồ to lớn vô cùng, như là một tòa núi nhỏ, từ vô tận thiên cốt văn hội tụ mà thành tuế nguyệt dấu vết che kín đồng hồ biểu. Trận trận đinh tai nhức óc tiếng chuông bắt trước là viễn cổ kêu đang vang lên. vẹn vẹn chỉ là một tiếng minh mông trung minh mà thôi, liền phá mất tinh sư tử mắt trận công kích, hai cái văn trận ở giữa chênh lệch rõ ràng căn bản là không ở một đẳng cấp trên. Mười vạn xăm văn trận, mười vạn xăm văn trận sư. Hạ tộc mấy vị đệ tử tầm đều muốn mất trên đất, toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc tuổi tác như vậy liền đi đến như thế văn trận tạo nghệ người lại có mấy cái đây. Hoàng sư cả khuôn mặt đều tối, lần trước gặp nhau lúc Thuấn Trường Niên chỉ là một cái vạn xăm văn trận sư mà thôi, ngắn ngủi hai tháng không gặp, vậy mà đi đến 10 vạn xăm văn trận sư cấp bậc, tốc độ này liền tính là một chút oai phong một cõi văn trận đại sư cũng tự thẹn không bằng. Đã ngươi muốn sử dụng văn trận quyết đấu, ta liền cố hết sức đả kích một chút ngươi đi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười to, cái này văn trận chính là từ kim đồng sắt mú bên trong lấy được này một cái, tên là Tà Đồng Hồ 13. Hoàng sư sắc mặt xanh lét lại xanh, một đầu đụng chết ở nơi này tâm đều có, thế nhưng là Thuấn Trường Niên căn bản liền mặc kệ tâm hắn trong có bao nhiêu khổ, vung tay lên, sau lưng Tà Đồng Hồ tức khắc một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám. Cuối cùng tại mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới tổng cộng 13 cái to lớn Tà Đồng Hồ, giống như 13 con hồng hoang mãnh thú tựa như đứng lặng tại hắn sau lưng, tiếng chung như sấm, sông thẳng thương không, dung chuyển hoàng không giã cốt. 13 cái to lớn Tà Đồng Hồ vừa ra toàn bộ thế giới phảng phất đều run mấy run, này tinh sư tử mắt trận càng là có loại bị áp chế đến chia năm xẻ bảy khuyên hướng, lập tức, khí thế trên đều yếu không ít. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì lời nói, tay lại quơ, 13 cái Tà Đồng Hồ hóa thành 13 đạo thanh đồng ánh sáng bay đến hoàng sư đỉnh đầu phía trên, giống như 13 cái sắp đúng người xử tử hình tướng quân, khí thế rộng rãi, nguy nga như phong. Chết đi, các ngươi đã là vài chục năm đối thủ một mất một còn, vậy cũng hẳn là xuống dưới bồi bồi bọn họ, miễn đến các nàng cô tịch tử lột. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc nói ra, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vù một tiếng, một giây sau chấn thiên động địa tiếng chuông không có bất luận cái gì báo hiệu vang lên, đại địa, bầu trời, lập tức đều sập, giống như 13 đài vượt qua sóng âm máy cùng một thời gian phát động, này chua sảng, làm cho người bịt tai cũng không kịp. Căng căng căng. Minh mông vang lên sáng lên tiếng chun như mưa rào xối xả vang lên, đấm máu bình nguyên trong phút chốc liền nát, 8 vạn xăm tinh sư tử mắt trận càng là một khắc cũng không tiếp tục kiên trì được, bị hủy bởi tiếng chun. Thân ở 13 cái Tà Đồng Hồ ở trung tâm hoàng sư đã bị chấn động đến cướp đái đều phun ra đến, cả người đông bay tây ngã, thất khiếu chảy máu không ngừng. Thuấn Trường Niên có thể sẽ không để cho hoàng sư có bất luận cái gì thở hổn hển khí thế sẽ, 13 cái Tà Đồng Hồ uy lực từng bước tăng cường, hoàng sư suy nghĩ chết cũng khó khăn. Liền tại Thuấn Trường Niên chuẩn bị đem hoàng sư đánh giết thời điểm, đột nhiên tại hoàng sư trên thân, một phiến tiểu đến chỉ có móng tay lớn nhỏ kim môn cửa nhỏ bị ném ra đến, sau đó, cửa nhỏ chợt biến lớn, ngay sau đó. Một đạo bóng người đột nhiên đẩy cửa mà ra, đem hoàng sư cứu ra Tà Đồng Hồ 13 phạm vi bao phủ ở ngoài. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Khiêu chiến nửa bước. Đột nhiên biến cố nhượng Thuấn Trường Niên một đoàn người đều là trong lòng trầm xuống, từ nay về sau người xuất hiện đến đem hoàng sư cứu đi, chỉ dùng nửa hơi thở mà thôi, thực lực mạnh mẽ, làm cho người thán phục không thôi. Mở ngoặc vuông giờ. Om đặc sắc, Đông Phương, văn học đóng ngoặc vuông. Tà Đồng Hồ 13 vẫn như cũ còn tại vang vọng không ngừng. Này phảng phất hai khỏa tinh thần tại va chạm tiếng chuông đơn giản có thể khiến người ta muốn đem hai tai đều cắt mất. Đại địa tại nát, thương không tại rách ra, 13 cái Tà Đồng Hồ hiện tại liền là hết thảy, hủy thiên diệt địa đồng dạng, khắp nơi phá thành mảnh nhỏ. Thuấn Trường Niên gặp Tà Đồng Hồ 13 bên trong cũng không có đối tượng công kích, vội vàng thu, 13 cái Tà Đồng Hồ bay vụt mà về treo ở Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên. Giống như 13 vị cổ lão tướng quân tại thủ hộ lấy hắn, so nguy nga thẳng tắp. Thuấn Trường Niên đỉnh đỉnh kim đồng sắt mũ, hai mắt ngắm đạo kia thân ảnh, trong lòng trầm trọng, không nghĩ Hoàng sư cũng cùng Vấn Lan một dạng, dùng bí pháp dẫn người vào tới. Đương hai người chỗ kim quang từng cách biến mất sau, hai đạo thân ảnh chủ người nhất thời lộ ra đến, đi đầu đập vào mi mắt là Hoàng sư, hắn bị tà đồng hồ 13 như vậy chấn động, cả người đều không tốt. Tiểu thuyết. Nguyên lai uy vũ bá khí hắn, hiện tại đã là đầy người tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, phảng phất mất nửa cái mạng một dạng, như là trễ một bước nữa, chỉ sợ hắn đã sớm nhân tử đạo tiêu. Mà ở bên người hắn thì là một vị nam tử trung niên, hắn đồng dạng là dáng người cao lớn, xích quang lấy nửa người trên, mày kiếm tinh mục, này rắn chắc như đá cơ bắp khối, cực kỳ dọa người, cả khuôn mặt không giận tự uy, khí thế kinh thiên, hai tay phảng phất nắm giữ lấy chúng sinh sinh tử một dạng. Hoàng Sơn, hoàng tộc đương nhiệm tộc trưởng, nửa bước vương giả, nghe nói hắn thực lực tại bách tộc gấp trăm lần nửa bước vương giả bên trong, đẩy ba vị trí đầu. Một vị hạ tộc đệ tử kinh thanh mà nói. Không tới hắn tiến đến, nhìn đến bọn họ đã sớm có dự mưu, nghĩ tại này đánh giết Thuấn Trường Niên, băng hoàng pháp bận tâm. Thuấn Trường Niên nghe được này nói không khỏi nhíu mày một cái, Lý Thành Phong cùng Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly đã đi tới hắn sau lưng, không thối lui chút nào nhìn qua Hoàng Sơn. Hoàng Sơn mặc dù là nửa bước vương giả thực lực, thế nhưng là bọn họ có sâu không lường được Khô Lâu, căn bản sẽ dùng sợ hãi với hắn. Có muốn hay không chơi lần lớn? Thuấn Trường Niên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thành Phong cười nhìn thấy răng không mắt. Lý Thành Phong mập mập mặt to run lên cười nói thế nào mà không là đây. Vậy chúng ta liền thử chút giết một vị nửa bước vương giả đi, Khô Lâu, ngươi trước nhìn một chút. Thuấn Trường Niên cười to, giết hỏi tộc trưởng lúc, là bởi vì hắn nằm ở sinh tử tồn vong trước mắt, Khô Lâu không thể không toàn lực ứng phó, đem hắn chém giết. Hiện tại, hắn muốn nhìn một chút một đoàn người phải chăng có thể đơn bằng tự thân thực lực chém mất một vị nửa bước vương giả. Thuấn Trường Niên nói còn không trịch địa. Hoàng Sơn liền đã giận không kềm được, thân làm tai to mặt lớn đại nhân vật, hắn đã từng nhượng một cái hậu bối như thế nói năng châm chọc. Hoàng Sơn là tuyệt đối cường đại, nửa bước vương giả, tam cốt cảnh cần thiết cốt văn đã tạo hình đến đỉnh điểm, hắn chỉ kém một cái chân trái thiên mệnh cốt mà thôi, liền có thể bước vào cốt vương cảnh. Mấy cái hoàng mao tiểu bối cũng dám đối ta nói năng lỗ mãng, các ngươi thật sự cho rằng cốt giã tương lai liền là các ngươi thiên hạ sao, hôm nay ta liền nhượng các ngươi tiền bối cuối cùng là tiền bối, lão tử ăn linh đan diệu dược so các ngươi hiểu ra đều muốn nhiều, các ngươi bằng nói năng châm chọc. Hoàng Sơn hét lớn, giận không kềm được, cốt uy phô thiên cách địa tuôn ra, ép ngược lại tứ phương. Chúng ta cũng những ngươi nhìn xem kêu lớn lên sông sau đẩy trước sóng, sóng trước chết ở bờ cát trên. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười nói, một đoàn người gốc ép liền sợ hãi. Hoàng Sơn cũng là trực tiếp, eo trên kéo một phát, một cái tối như mực đại đao bị hắn nắm ra tới, không nói nữa, hướng về phía một đoàn người liền chém, tối như mực đại đao tức khắc huyễn biến thành một cái to lớn đen lông hùng sư, nhào tập mà đến, trên thân này tận dày đặc dày lông tóc phảng phất là một cái đem khai thiên đại đao, lưới đao giết thiên. Thuấn Trường Niên cũng không có nghĩ tới Hoàng Sơn như thế trực tiếp, tà đồng hồ 13 vội vàng chắn một đoàn người trước người, tiếng chun như sấm, vang rội thương không. Ầm vang một tiếng, đen lông hùng sư một hướng phía trước nhào vào 13 miệng tà đồng hồ phía trên, đem hắn cản lại. Thuấn Trường Niên năm ngón tay một chương, 13 miệng tà đồng hồ dừng phân tán, đem đen lông hùng sư xoay quanh lên, viễn cổ kêu giống như tiếng chuông oanh nhiên mà vang. So sư tử hống tới đến càng thêm kinh thiên động địa. Đen lông hùng sư lệ giống một tiếng thân hình khổng lồ đạp vỡ tận địa vực. Một lần nữa hóa thành một cái tối như mực đại đao, tại 13 miệng tà trung chấn vang dưới, giống như một mảnh vũ lông tựa như khó mà nhúc nhích. Một bên khác, Thuấn Trường Niên một đoàn người đã hướng Hoàng Sơn nhào, Thuấn Trường Niên đem quan tài kéo xuống đến, húc đầu che mặt vỗ. Lý Thành Phong cũng không có bất luận cái gì chần chờ, Thượng Phương Bảo Kiếm chém một cái to lớn hình Thượng Phương Bảo Kiếm hiện ra. Dương thiên mà lên quấn quanh lấy cử long tựa như lôi điện, giống như một điều sắt thép trường thành tựa như chém về phía Hoàng Sơn. Tiểu hồ ly hưng phấn lớn kêu một tiếng, ba vầng huyết nguyệt thoát ngạch mà xuống, giống như tử thần loan đao giống như, xoay chuyển lấy chém về phía Hoàng Sơn, âm sát khí tức như gió lúc tập cuốn mà qua. Khô lâu không có bảo phát ra cường đại thực lực, hiện tại tự thân thực lực chẳng qua là cùng yêu trường niên một dạng mà thôi, một đôi xương tay chấp nhất hai đem huyết kiếm, một cái chân kẹp lấy một cái, hoa hoa kêu to xông về Hoàng Sơn. Đối mặt một đoàn người hào bảo lưu lại công kích, Hoàng Sơn sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không có đến chạy trối chết cấp độ, thiên mệnh cốt sáng rõ, rồi rào cốt uy giống như thủy triều bao phủ mà ra. Hình cốt uy những nơi đi qua, đại địa liên miên sụp đổ, đứng mũi chịu sào tiểu hồ ly đột nhiên liền trùng điệp nằm tại trên đất, trên thân phảng phất có lấy một tòa núi lớn đè ép, để cho nàng toàn thân xương cốt đều phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, liền nơi xa Lý Thành Phong đều là trong phút chốc sắc mặt tái nhợt xuống tới, bổ thiên mà xuống to lớn hình thượng phương bảo kiếm cũng dừng một chút. Thuấn Trường Niên cảm nhận được sự tình không tốt, quan tài đảo ngược một chác, đập ầm ầm trên mặt đất trên, vừa rồi đem hình cốt uy tách ra. Hoàng Sơn Đại Kinh, tại Hoàng Thành lần kia đại đồ sát, trăm vị nửa bước vương giả hội tụ một đường cốt uy đều pháp xông phá quan tài dù gì phòng thủ, hiện tại chỉ bằng vào hắn một người liền càng thêm không có khả năng, quan tài vừa ra, cốt uy trên cơ bản là phế, khó mà có tác dụng. Hoàng Sơn không có khả năng ngồi chờ chết, thân hổ chấn động, khoác trên người trên một ngỗ cốt văn hội tụ mà thành chiến giáp, muốn mạnh mẽ tiếp nhận một đám người thế công. Thuấn Trường Niên đương nhiên không sẽ từ bỏ cơ hội như vậy, hắn liền là nhượng Hoàng Sơn tự cao tự đại, quan tài không chút nào lưu tình đập về phía hắn đầu. Đến bước này, Lý Thành Phong này cự đại hóa thượng phương bảo kiếm cũng chém tới trước người, sắt thép trường thành tựa như bổ thiên mà xuống. Tiểu hồ ly ba vầng huyết nguyệt cũng đến, tử thần loan đao tựa như chém về phía Hoàng Sơn, liền hư không ở giữa đều bị cắt ra từng đầu vết sách. Khô lâu la to, ba đem huyết kiếm xuyên thủng không gian, đâm về phía Hoàng Sơn thiên mệnh cốt, trải qua lò sưởi đốt luyện huyết kiếm cơ hồ là thực chất hóa, thủ đoạn này đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng Sơn ngược lại là đối. Đúng. Thực lực có tuyệt đối tự tin, người khoác cốt văn chiến giáp sau đó, hắn liền phản kháng cử động đều không có làm ra tới, bằng từ một đoàn người công kích đánh vào trên thân. Oanh long long! Thuấn Trường Niên một đoàn người thế công đương nhiên là một khắc cũng không dừng lại, tất cả đều đánh vào Hoàng Sơn trên thân, đáng sợ hơn cùng đến chung quanh ngàn trượng địa vực chia năm xẻ bảy, khơi dậy trùng thiên bùi thuốc. Nồng đậm bùi thuốc bên trong, Hoàng Sơn thân ảnh vẫn như cũ là đứng lặng bất đảo, cũng lại chậm rãi lộ ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Giao chiến. Thuấn Trường Niên một đoàn người cắn răng nghiến lợi nhìn xem trong khói dày đặc Hoàng Sơn thân ảnh, một đoàn người hợp lực công kích đến cùng có bao nhiêu mạnh, rõ ràng nhất, liền tính Hoàng Sơn là một vị nửa bước vương giả, cũng không có khả năng lông tóc tổn thương mới đúng, thế nhưng là, Hoàng Sơn giống như một điểm tổn thương cũng không có, cao lớn thân thể vẫn như cũ giống như tảng đá giống như đứng ở nơi đó. Hoàng sư cười to, cười đến cơ hồ khuôn mặt vặn vẹo, máu me khắp người hắn càng là giống như từ trong vũng máu bò ra một dạng, bất quá hắn hiện tại lại so phấn khởi, Hoàng Sơn xuất hiện rốt cuộc nhượng tâm hắn trong biệt khuất quét một cây sạch. Hạ tộc mấy vị đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn họ kinh ngạc không phải Thuấn Trường Niên một đoàn người có hay không đem Hoàng Sơn giết chết, mà là kinh tại bọn hắn dám khiêu chiến nửa bước vương giả. Phần này hào tình tráng trí làm cho người tự thẹn không bằng. Hoàng sư giống lớn các ngươi đám này không biết làm sao sinh vật cấp thấp chết đi tại ta phụ thân trước mặt, các ngươi căn bản đường có thể trốn các loại. Chờ. Chết đi, ha ha ha. Tại Hoàng sư trong lòng, một đoàn người đã chết chắc, tại hắn trong mắt, Hoàng Sơn thực lực mới là bách tộc tiểu thuyết. Bên trong cường đại nhất tồn tại. Xem hoàng sư này khuôn mặt dữ tợn, Thuấn Trường Niên một đoàn người gương mặt không khỏi chảy xuống vài mồ hôi lạnh, tầm mắt gắt gao đọng lại tại dày đặc thuốc trùng thiên chỗ. Hoàng Sơn thực lực thật không phải một loại nửa bước vương giả, một đoàn người hợp lực thế công dưới, hắn thế mà còn có thể đứng tại chỗ vững như tảng đá. Đương trùng thiên bùi thuốc theo gió đi, Hoàng Sơn này hất lên cốt văn chiến giáp cao lớn thân ảnh nhất thời lộ ra đến, hắn lông tóc tổn thương, tóc dài cuồng vũ, cao lớn thân thể vững chắc như tảng đá, căn bản không hề nhận bất luận cái gì tổn thương. Thuấn Trường Niên một đoàn người đều là giật nảy cả mình, Hoàng Sơn thật quá cường đại, muốn từ đa một đoàn người đồng thời phát động thế công, cái kia uy lực tuyệt đối có thể đem một vị nửa bước vương giả chém giết, thế nhưng là hiện tại, Hoàng Sơn cường đại vậy mà lông tóc chưa tổn hại, giống như một đầu mãnh hổ giống như đứng vững ngay tại chỗ. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đều là trong lòng thầm than không tốt. Chuẩn bị phát động vòng thứ hai thế công, thế nhưng là đúng lúc này, Hoàng Sơn này dày bố uy nghiêm khuôn mặt mỉm cười, nụ cười này không sao, lại nhượng người hắn trên này cốt văn hội tụ đủ mà thành chiến giáp âm một tiếng vỡ nát, giống như giấy nát tựa như rơi xuống trên đất. Ngay sau đó, Hoàng Sơn cả người lá rụng trong gió một loại ngược lại bay ra ngoài, thất khổng phun máu. Nguyên bản còn cười đến thiên hôn địa ám hoàng sư, lập tức mắt choáng váng, giống như xương đánh dưa leo giống như ngẩn người tại chỗ. Hắn còn coi là Hoàng Sơn xuất hiện có thể đem Thuấn Trường Niên một đoàn người chém giết, nhưng là lúc này tình huống này lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Hoàng Sơn thân thể giống như diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào phá thành mảnh nhỏ bên trong vùng bình nguyên, tiên huyết bắn tung tóe bay. Thuấn Trường Niên đại hỉ, thừa thắng tiến nhanh, khiêng quan tài liền hướng thượng cổ thanh âm vang dội, quan tài húc đầu che mặt đập xuống dưới, liền hư không ở giữa đều có giấy rua. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu cũng không chậm trễ, đây là ngàn năm một thủ cơ hội, nhao nhao phát động mạnh mẽ tấn công nhất thí. Bắt trước có thể hủy thiên diệt địa công kích gào thét mà tới, sắc mặt tái nhợt Hoàng Sơn đã không kịp chấn kinh. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, cốt uy tuôn ra, một đôi tay dương lên, một đạo to lớn cốt văn ngưng tụ với hắn song trường bên trong, hướng về phía nhào tập mà lên Thuấn Trường Niên liền vỗ. Hoàng Sơn trong tay đạo kia to lớn hình cốt văn giống như một khỏa sống sờ sờ tinh cầu nghiền ép mà đến, lập tức liền đập vào Thuấn Trường Niên trên thân. Xương cốt đứt gãy âm thanh tự nhiên sinh ra, Thuấn Trường Niên thật sự rõ ràng cảm giác được tựa hồ thật bị một khỏa tinh cầu đâm vào trên thân, trước ngực xương cốt giống như pháo đốt tựa như lúp ba lúp bút đứt mất, liền người mang theo quan tài bị vỗ bay ra ngoài. Đầu đầy là máu Hoàng Sơn từ dưới đất đụng lên, tận cốt văn quấn người, tay một chương, 13 miệng tà đồng hồ khốn chủ hắc đao tức khắc tránh thoát trói buộc, hóa thành một đầu hắc sắc hùng sư hướng. Giận không kềm được, Hoàng Sơn cầm hắc sư cử đuôi đem hắn coi như một cây đao, chém về phía Lý Thành Phong. Hắc sư gào thét, chấn động khắp nơi, Lý Thành Phong này to lớn hình thượng phương bảo kiếm tức khắc nhượng hắc sư huyết bồn đại khẩu cắn một cái thành phấn vụn, Lý Thành Phong nối thịt tựa như thân thể ngược lại bay ra ngoài. Chợt, Hoàng sư nắm hắc sư lớn đuôi đem hắn quét ngang mà qua, lưới đao kinh thiên chém về phía Tiểu Hồ Ly. Hắc sư tại Hoàng sư trong tay căn bản liền là một cây đao, mà còn cẩn thận quan sát phía dưới, sẽ hắn nắm sư tử đuôi liền là này đem tối như mực đại đao. Hắc sư chỉ là cái này đao rèn đúc răng thú chủ nhân hình chiếu mà thôi. Ba vầng huyết nguyệt bị chém đến kéo lấy thật dài cái đuôi bay vụt phương xa, này hắc sư càng là giống như một tòa viễn cầu ngọn núi giống như đánh về phía Tiểu Hồ Ly. Huyết bồn đại khẩu một chương cắn Tiểu Hồ Ly liền ném lên trời, sau đó một chảo vỗ xuống tới. Đem Tiểu Hồ Ly đánh lui ra phía sau, Hoàng Sơn nắm sư tử đuôi lại là vung lên, hắc sư một chảo đem hoa hoa kêu to Khô Lâu vỗ bay ra ngoài. Một mạch mà thành, vẹn vẹn là mười mấy hơi thở, Hoàng Sơn liền đem Thuấn Trường Niên một đoàn người đánh lui, không phải chịu không nhẹ thương, thế nhưng là đến bước này. Lúc trước bị một đoàn người đánh trúng hậu di chứng cũng lộ ra tới. Hoàng sư vừa muốn mừng như điên, không ngờ Hoàng Sơn đột ngột lớn miệng một chương, phun ra một cái đen đến tím bầm tiên huyết, cả người lập tức bắt trước lão thập mấy tuổi, lảo đảo lui về sau, trên tay đại đao kém điểm đều không cầm được, hiển nhiên là lúc trước từ đại hắn đón đỡ thuấn trường niên một đoàn người công kích nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Hoàng Sơn cũng không có nghĩ tới một đoàn người công kích cư nhiên như thế đáng sợ, là quá tự cho mình quá cao, minh một đoàn người không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi, nhưng lại do thân phận hạn chế cùng thực lực, không thể không đón đỡ. Hoàng Sơn thương thế lộ ra, thuấn trường niên một đoàn người đương nhiên là kinh hỉ vạn phần, Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm chuyển một cái, thiên mệnh cốt thông sáng lên. Giống như một chiếc cao quang mạnh đèn đồng dạng, bắt trước là một cái cuồng bạo lôi hải ngọn nguồn. Lý Thành Phong giống lớn, trên thân thịt béo tựa như từng khối tơ lụa sợi tổng hợp giống như theo gió phất phới, cả người cực kỳ giống một vị lôi thần. Hắn hai tay bỗng nhiên đâm vào thiên mệnh cốt bên trong, mà hậu sinh hài tử tựa như từ đó dù gì rút ra một cái lôi đình đổ bê tông đại kiếm. Vương lôi thú to lớn hư ảnh tại sau lưng gào thét, đạp tận địa vực, vạn lôi lướt qua thiên vũ, cuồng bạo đến bắt trước là đi tới tận cùng thế giới. Lôi đình đổ bê tông mà thành đại kiếm bị Lý Thành Phong từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra tới, này kiếm vừa ra, phô thiên cách địa lôi đình càng thêm cuồng bạo, như có hàng ngàn hàng vạn cự long đang gầm thét tê giống. Lý Thành Phong một khắc cũng không chậm trễ, đem lôi kiếm coi như một cái trường thương, hướng về phía Hoàng Sơn liền quăng đâm đi, chỗ đến sinh sinh đem hư không ở giữa phá vỡ, giống như thuyền nhỏ lướt qua bình tĩnh mặt hồ. Hoàng Sơn quá sợ hãi, Lý Thành Phong cái này thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân, hắn cũng không tha sợ, nặng nề mà tại thiên mệnh cốt trên một vỗ, một đoàn kim quang bành trướng mà ra, dùng tấn lôi tốc độ ngưng tụ thành một khối kim quang lóng lánh bảng hiệu. Hoàng Sơn bảng hiệu mới vừa hoàn thành mà thôi, Lý Thành Phong lôi đình đại kiếm đã tới trước người, một bài một kiếm lúc này mãnh liệt đụng vào nhau, phong lôi đại tác thay đổi bất ngờ, giữa thiên địa lôi điện càng thêm đáng sợ. Hai chiêu thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật đụng vào nhau, cái kia uy lực đáng sợ đến dọa người, giống như hai cái miệng núi lửa đối. Đúng. Phun ra một dạng cách đó không xa thái cổ thần sơn đều tại run rẩy. Linh phàm cốt cùng vương giả cốt ở giữa chênh lệch lúc này lộ ra đến, Lý Thành Phong lôi đình đại kiếm lập tức đem Hoàng Sơn bảng hiệu đâm rách, xuyên thân mà qua. Mở ngoặt vung đặc sắc đông phương văn học đóng ngoặt vung cung cấp vũ động càn khôn các loại. Chờ. Tác phẩm bản tép viết lại chương mới nhất xuất ra đầu tiên TST, sách điện tử cách thức miễn phí kế tiếp hoan nghênh đăng ký cất chứa. Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 186, chém giết, cầu cất chứa. Lôi đình đại kiếm xuyên thân mà đến, Hoàng Sơn cao lớn thân thể cong thành con tôm giống như trong miệng ho ra tới từng ngụm mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ tiên huyết, cả người thương tổn tới cực điểm. Hoàng sư nhìn xem bản thân một mực đến nay không gì không làm được phụ thân thế mà tại thuấn trường niên một đoàn người thế công dưới chịu trọng thương, tái nhợt khuôn mặt cũng đã phát xanh. Hạ tộc mấy vị kia đệ tử càng là lông đều bị dọa mất, thuấn trường niên một đoàn người không những ở khiêu chiến một vị không thông thường nửa bước vương giả, còn muốn giết Hoàng Sơn. Trên, dung hắn. Thuấn trường niên lớn tiếng hống hát. Trong miệng chảy xuống không ít tiên huyết, trước ngực đứt mất xương cốt càng là nhượng hắn đau đớn đến phát run. Hoàng Sơn soạt nhưng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, nhân cơ hội này chém giết hắn không còn gì tốt hơn, thuấn trường niên cũng không muốn buông tha cái này ngàn năm vạn may cơ hội. Thuấn trường niên hai tay một vỗ, 13 miệng tà đồng hồ tức khắc bay qua đến. Giống như 13 vị thiên cổ thần đế giống như đứng lặng tại đỉnh đầu phía trên, tiếng chuông gõ vang, xuyên kim liệt thạch, phi tốc mà xuống, đem Hoàng Sơn nặng trùng điệp xiếp vây tới. Keng keng keng. Vang rồi thương không tiếng chuông tràn ngập ra đến, đánh nứt hư không, vặn vẹo đại địa, thân tại bên trong Hoàng Sơn tức khắc bị như sấm bên tai tiếng chuông chấn động đến hai lỗ tai đều muốn bạo, hai nói tiên huyết đạn tựa như phun ra tới. Xuyên thân mà qua Lôi Đình đại kiếm một cái bày cong bay trở về đến, Lý Thành Phong một tay một thanh kiếm, đâm về phía Hoàng Sơn trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Hoàng Sơn đinh chết ở trên đất, một kiếm xuyên thủng hắn bàn tay, một kiếm xuyên thủng bàn chân. Phá đất mà ra tiểu hồ ly càng là lông tóc nổ tung, khí thế như sư tử, một đôi ô lưu lưu mở to mắt giống như hai đợt hắc nguyệt giống như căm tức nhìn Hoàng Sơn, ba vầng huyết nguyệt xoay nhanh mà về, từ trên trời giáng xuống gào thét chém về phía Hoàng Sơn. Ba vầng huyết nguyệt một vòng, sư sư sư ba tiếng mà xuống, xuyên phá Hoàng Sơn thân thể giống như ba cây cuốc tựa như đem hắn đinh chết ở. Khô lâu cũng giống vậy, ba đem huyết kiếm ông ông tác hưởng, hóa thành một đạo bạch quang đi tới Hoàng Sơn trước người, ba đem huyết kiếm không chút nào lưu tình đâm thể mà xuống, đem sinh sinh đinh chết. Ba người phi thường tại ăn ý trước đem Hoàng Sơn hành động ngăn lại, nhượng hắn nhúc nhích không được, sau đó thuấn trường niên khiêng quan tài, đạp lôi mà đến, nhắm ngay Hoàng Sư đầu lâu liền đập, liều mạng đập. Tại Hoàng Sư này không dám tin tưởng dưới ánh mắt Thuấn Trường Niên trọn vẹn liều mạng đập trên trăm phía dưới mới đưa Hoàng Sơn đầu lâu đập vỡ trắng bóng ớt bay hắn một thân, đem hắn phụ trợ đến dọa người vô cùng. Cái này còn không xong, Thuấn Trường Niên căn bản liền không có định lúc này dừng tay, vẫn như cũ là ở liều mạng đập trên mặt mang hoàn toàn không tương xứng chất phác ý cười. Đừng nói nữa hạ tộc mấy vị đệ tử đã dọa đến lông cức lỗ trương. Liền là Lý Thành Phong, Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu đều là toàn thân đánh run toa, Thuấn Trường Niên tàn nhẫn trình độ phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Thuấn Trường Niên trọn vẹn dùng quan tài đập Hoàng Sơn thi thể nửa khắc đồng hồ phương mới dừng lại, Hoàng Sơn thi thể, một đời nửa bước vương giả, liền chỉ còn lại nửa người dưới, nửa người trên hoàn toàn thành huyết tương. Thuấn Trường Niên toàn bộ thân thể đều che kín thịt nát cùng huyết dịch, trên mặt lại treo chất phác đến cực điểm tiếu dung, làm cho người nhìn xem đều không khỏi tức cười, không dám tin tưởng đây là nhờ tay hắn, rõ ràng là một cách 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng hạ thủ tàn nhẫn trình độ lại nhượng một chút trải qua các chàng thế hệ trước đều tự thẹn không bằng. Thuấn Trường Niên một dừng lại, chỗ ngực toàn tâm đau đớn liền để hắn mở miệng liền phun ra một ngụm máu kém điểm một cái sơ sẩy ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Sơn một trường kia thế nhưng là nhượng hắn kém điểm không có nửa cái mạng. Vịn quan tài mà lên, Thuấn Trường Niên đôi này tím lam sắc lôi điện quấn quanh đôi mắt lúc này liền quét về Hoàng Sư. Hoàng Sư cũng đã mắt choáng váng. Nhìn xem bản thân phụ thân này một nửa thi thể toàn thân đánh run toa, một mực tại bản thân trong suy nghĩ không gì không làm được phụ thân liền dạng này chết, hơn nữa còn là bị mấy cái hậu bối vây giết, chết không toàn thây. Thuấn Trường Niên đằng đằng sát khí hai mắt quét qua, Hoàng Sư lại nửa ngày đều không có một điểm phản ứng, hắn ý thức đều muốn sụp đổ, chỗ ấy còn có rảnh rỗi lý cái này. Thuấn Trường Niên vô lực dựa vào quan tài ngồi ở trên đất. Lý Thành Phong trong tự nhiên minh bạch hắn tâm tư, chấp nhất thượng phương bảo kiếm liền vọt tới, hai ba lần liền đem hắn chém mười mấy khối, căn bản liền không uổng phí khí lực. Hoàng Sơn cha con liền dạng này chết, vậy lưu tại trong Hoàng Thành sinh mệnh bài soạt nhưng đã phá toái. Từ Chu Kiệt hai người chết trong nháy mắt chỉ sợ cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Cách đó không xa, chia năm xẻ bảy bình nguyên trên. Hạ tộc mấy vị đệ tử bị dọa vô cùng ngây ra như phóng đầu óc chập mạch, thẳng đến Thuấn Trường Niên nhẹ ho khan vài tiếng sau, phương mới trở về hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng là, đương bọn họ lại một lần nhìn thấy Thuấn Trường Niên trên mặt này chất phác giản dị tiếu dung lúc, mấy người lại một lần không rét mà run, toàn thân lỗ chân lông đều tại vô hạn nới rộng ra. Chúng ta còn có sự tình trước trở về. Hạ tộc mấy vị đệ tử không nói thêm gì nữa, dùng trên tay lệnh bài cắt ra một đầu truyền tống thông đạo tranh nhau chen lấn rời đi nơi đây, liền tính là thái cổ bên trên thần sơn tại kinh thế hãi tục bảo vật, bọn họ cũng không cần. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu đối. Đúng. Địch nhân liền đến tàn nhẫn, đây là hắn một mực đến nay tôn chỉ, hắn cũng không có cảm giác đến cái này có cái gì không được bình thường địa phương. Trận chiến đấu này tương đối mà nói vẫn là tương đối nhẹ nới lỏng, từ Lý Thành Phong thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật nghịch chuyển hình thế, đương nhiên, như là Hoàng Sơn ngay từ đầu cũng không như thế tự đại, bị thương, một đoàn người cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm, đương nhiên, giết hắn là khẳng định đi. Tiểu hồ ly chịu không nhẹ thương, trên thân mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, thí điên ăn Hoàng Sư thiên mệnh cốt sau, vừa lòng thỏa ý đi trở lại đến. Vung tay vung chân đi tới Thuấn Trường Niên trước người. Thuấn Trường Niên đầu vừa nhấc, hướng về phía đầu óc mơ hồ Lý Thành Phong nói ra. Ngươi vẫn là rời xa điểm đi, miễn đến bắn tung tóe đến một thân nước miếng. Nước miếng? Cái gì nước miếng? Lý Thành Phong càng thêm nghi hoặc, không minh bạch Thuấn Trường Niên nói lời này ý tứ. Không còn kịp lại làm quá nhiều giải thích, khô lâu sư một tiếng đi tới trước người, đem Thuấn Trường Niên miệng một cách mở ra, đơn giản thô bạo. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thành Phong nhìn thấy Thuấn Trường Niên nơi khóe mắt tuôn rơi vừa rơi xuống không thể làm gì cùng bi thương nước mắt. Một giây sau, tiểu hồ ly huyết bồn đại khẩu một chương, ho mấy lần sau, hứ ra một cục đờm đặc cùng nước miếng vào Thuấn Trường Niên trong miệng. Đến bước này, Lý Thành Phong rốt cuộc minh bạch Thuấn Trường Niên vì sao lại chảy xuống bất đắc dĩ cùng lòng chua xót nước mắt, tuy nói tiểu hồ ly cùng khô lâu đây là tại giúp hắn thế nhưng là, vô luận là này lớp tiểu điểu tựa như nuốt xương, vẫn là hiện tại trị liệu phương pháp, đều là cho người gặp đều thay Thuấn Trường Niên cảm nhận được đau lòng. Tiểu hồ ly liên tục hướng Thuấn Trường Niên trong miệng hứ vào mấy ngụm cục đàm cùng đại đại nước miếng, sau đó mới vừa lòng thỏa ý thu miệng. Sau đó, khô lâu bang Thuấn Trường Niên đem này mấy ngụm chán phép cực hạn nước miếng cùng cục đàm nuốt vào. Lý Thành Phong sớm liền đã ở một bên nôn đến long trời lở đất trong lúc nhất thời phảng phất gầy mấy chục cân. Thuấn Trường Niên cũng là tâm không cam tình không nguyện thế nhưng là lúc này căn bản không hề biện pháp khác. Tiểu hồ ly nước miếng cùng cục đàm mặc dù chán phép. Thế nhưng là cái này dù sao là liệu thương thần dược, ăn mấy ngụm vật như vậy sau, hắn trước ngực xương gãy dùng mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục lên, vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau, cả người quang vinh lấy được tân sinh một dạng, lông tóc không tổn thương. Lý Thành Phong tính là nhìn ra, không phải vậy Thuấn Trường Niên cũng sẽ không nhẫn nhục thua trọng địa nuốt vào này mấy miếng nước bọt. Thuấn Trường Niên từ dưới đất đứng lên, duỗi mấy cái lưng mỏi trên lưng quan tài, chống đỡ kim đồng sắt mũ, nói. Các ngươi cơ duyên tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Phật thủ. Nhìn ra xa nguy nga đứng vững nửa bên Thái Cổ Thần Sơn, tiểu hồ ly cùng Lý Thành Phong sát nín thở, mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra nồng nặc chờ mong cùng khát vọng. Thái Cổ Thần Sơn rất tĩnh, ngay cả phá thành mảnh nhỏ bình nguyên đều yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, từ khi chiến đấu vang rồi sau đó, bình nguyên chung quanh dị sinh vật bị dọa đến trốn vào dưới mặt đất, để tránh cho nhận dư ba bao phủ. Chầm rãi qua hơi gió mang tử doanh doanh quang hoa, càng nhiều vẫn là sặc máu mũi mùi tanh trải qua chiến đấu kịch liệt, nguyên bản cửa hàng đầy mặt đất dị sinh vật thi thể vẫn như cũ vẫn là đâu đâu cũng có. Thuấn Trường Niên nhìn xem một người một thú này kích động đến cơ hồ nói không ra lời tới bộ dáng, nhích miệng cười một tiếng, run rẩy quan tài, chống đỡ kim đồng sắt mũ, đứng mũi chịu sào đi về phía Thái Cổ Thần Sơn. Hóa hình quả cùng Phật thủ đối với hiện tại Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly tới nói đều là thánh vật tồn tại. Hóa hình quả cũng không cần nói đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói đều là mệnh một loại trọng yếu. So hóa hình thảo càng thêm đầy đủ chân quý bởi vì hóa hình quả có thể nhượng khắc sinh giao thông. Tiểu thuyết. Linh 100% hóa thành hình dạng người. Mà Phật thủ đối với tam cốt cảnh trở lên còn không có cảm giác tỉnh lại thiên mệnh cốt tu luyện giả tới nói, liền là một đầu hy vọng đại đạo, giống như Như Lai Phật tổ đại thủ đồng dạng, đem thức tỉnh thiên mệnh cốt cái này nhìn như gian nan sự tình trở nên càng thêm dễ dàng. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly cũng đã vội vã không nhịn nổi, một đoàn người dừng lại ở chân núi phía dưới lại không có để nhất hướng trên leo. Bởi vì cái này nửa bên Thái Cổ Thần Sơn thực sự là quá mức treo ruột, cùng hoàng thành này nửa bên hoàn toàn còn kém đến trời cùng đất, như là nói hoàng thành này nửa bên Thái Cổ Thần Sơn chính sử với như mặt trời giữa trưa trung niên thời kỳ, vậy trước mắt cái này nửa bên liền là một cái tuổi tác hơn trăm lão nhân. Trước mắt Thái Cổ Thần Sơn nhìn qua thật cho người ta một loại vô cùng lão cảm giác, tử sắc ngọn núi đều lộ ra tái nhợt lực. Một đoàn người nhìn ra xa đã lâu, Thuấn Trường Niên vẫn là cái thứ nhất đi lên, một cước rơi xuống, ngọn núi tức khắc phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, giống như giấm nát vỏ trứng gà trên một dạng, so giòn. Cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần không sập liền đi, một đoàn người lúc này vội vã không nhịn nổi hướng Khô Lâu chỉ điểm phương hướng đi, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly Tâm đã sớm bay lên trời. Nửa bên Thái Cổ Thần Sơn bao phủ tại dị sinh vật này loại âm u khí tức phía dưới cho người ta cảm giác liền là cả tòa núi liền là một cái to lớn trái tim, cái này cảm giác vô cùng mãnh liệt. Một đoàn người cũng không muốn tìm kiếm cái này cảm giác ngọn nguồn, chỉ muốn nhanh một chút lấy đến hai loại hãn thế vật đi, một khắc cũng không nghĩ ngốc tại trên núi, nhất là cái này dưới núi ẩn tàng có một đầu dị loại khác chuột. Thái Cổ Thần Sơn phía trên cũng không có bất luận cái gì dị sinh vật, thậm chí một cái gì sinh vật lông đều không có, cái này nhượng Thuấn Trường Niên một đoàn người chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương, hiển nhiên là không giống bình thường. Căn cứ Khô Lâu đưa cho tin tức, một đoàn người cẩn thận, mà tận lượng tăng tốc bước chân hướng cái kia phương hướng đi, trải qua nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc đi tới chỗ giữa sườn núi, đi tới Phật thủ trước đó. Đương một đoàn người đều dừng lại, nhìn lên trước mắt này khỏa chỉ có cao đến một người tiểu trên cây viên kia trái cây màu vàng thời điểm, đều là bị hắn trên thân tràn ngập ra tới thơm mát hấp dẫn, hút vào cỗ này thơm mát sau đó, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt phảng phất đều tại nhảy nhót, thể nội thiên mệnh cốt càng là lắc lư đến giống như lá sụng một dạng. Phật thủ hình thái cùng chuối tiêu trinh lệch mấy, nhưng là nó càng giống hơn một cái bàn tay, trong lòng bàn tay phảng phất hàm chứa pháp sức tưởng tượng lượng. Lý Thành Phong đường nét hai mắt hoàn toàn là trừng đến trứng gà to bằng, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Phật thủ, toàn thân thịt béo căng thẳng, hận không thể thực sắp hắn ôm vào trong ngực. Thuấn Trường Niên kỳ thật trong lòng cũng là so kích động, thế nhưng là hắn hiện tại còn không có đi đến tam cốt cảnh. Liền tính là nắm giữ Phật thủ, cũng chỉ là chỉ có thể nhìn, không thể động mà thôi, chẳng bằng nhường cho Lý Thành Phong, hắn càng thêm cần. Mà còn thể nội thiên mệnh cốt có lẽ cảm giác tỉnh lại, không biết cái kia sao gian khổ đâu, dù sao đây là một cái kinh thế hãi tục thần bí thiên mệnh cốt. Lý Thành Phong nện bước mập mập bộ pháp đi từng bước một hướng Phật thủ, Thuấn Trường Niên mấy người có một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Dù sao cái này quá mức chân quý, bọn họ có thể không phải không có gì sinh vật tại âm thầm nhìn chăm chú lên nơi này. Bất quá, bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ trèo lên Thái Cổ Thần Sơn. Đến Lý Thành Phong đem Phật thủ nắm giữ trong ngực, cái này quá trình bên trong không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Càng là dạng này, Thuấn Trường Niên trong lòng liền càng là bất an, hoàn toàn không hợp thường lý. Nơi này thế nhưng là dị sinh vật thế giới, thế nhưng là những cái này dị sinh vật tựa hồ tại một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ biến mất, tình huống như thế không thể không cho người không rét mà run. Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Thành Phong lấy đến Phật thủ sau đó, lúc này liền tại chỗ an vị, đem hắn ăn vào trong bụng, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, cái này cũng là không còn gì tốt hơn biện pháp. Cầm Phật thủ nghênh ngang đi, đó mới là đồ đần. Lý Thành Phong ăn Phật thủ sau đó, cả người trong một chớp mắt liền có một cỗ nhàn nhạt khí vận, như có ngủ say cử long tại thức tỉnh một dạng, lồng ngực chỗ thiên mệnh cốt càng là chấn động ra xuyên kim liệt thạch tiếng kiếm xeo, bắt trước có vạn đem khai thiên cử kiếm tại chấn minh. Tận mà sắc bén kiếm khí tại Lý Thành Phong toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra, trăm trượng lấy nội địa vực hoàn toàn thành một cái kiếm khí hải dương, ba đầu cự như ngọn núi thú ảnh tại hắn sau lưng âm thanh gào thét. Thuấn Trường Niên một đoàn người càng ngày càng lui về phía sau đi, lui ra bên ngoài trăm trượng phương mới dừng lại, Lý Thành Phong trăm trượng trong vòng khu vực thế nhưng là vô cùng cho người sợ hết hồn hết vía. Một lát sau, Cốt Uy xuất hiện theo lấy Lý Thành Phong này chậm rãi cảm giác tỉnh lại. Cốt Uy toàn bộ thế giới tại giờ phút này phảng phất đều xuống chìm mấy trượng, một cái to lớn kiếm ảnh âm một tiếng xuất hiện ở hắn sau lưng. Này kiếm ảnh liền là Lý Thành Phong thiên mệnh cốt hình thái hình chiếu, toàn thân trên dưới tràn ngập bá đạo cùng sắc bén, phảng phất trên đời này chỉ cách này một cái. Từ cách này kiếm ảnh trên thân thấu phát ra tới Cốt Uy càng là giống như sóng to gió lớn một loại nhào tập tứ phía bát phương. Cách này vẹn vẹn chỉ là vừa mới cảm giác tỉnh lại thiên mệnh cốt mà thôi. Cốt Uy lại so một loại tam cốt cảnh giác tỉnh giả đáng sợ hơn. So Hoàng Sơn Cốt Uy càng thêm mãnh liệt, kiếm minh kiếm khí đem thế gian hết thảy đều hủy diệt. Đây chính là linh phàm cốt cùng vương giả cốt khác biệt, thiên sinh chinh lịch, ngay từ đầu liền không giống nhau, không thể đánh đồng. Lý Thành Phong cả người phảng phất đều hóa thành một thanh kiếm, sắc bén mà đáng sợ, trên thân rơi xuống một cái lông phảng phất đều có thể đem thế giới chém ra hai nửa. Thuấn Trường Niên nhìn xem trong vòng trăm trượng này nghiêng trời lệch đất biến hóa, đều là kinh tâm động phách, đồng thời cũng là chờ mong vạn phần. Không biết thiên mệnh cốt cảm giác sau khi tỉnh lại, này Cốt Uy sẽ đi đến này loại dọa người nghe cấp độ, nhưng nhất định là muốn so Lý Thành Phong mạnh. Trăm trưởng lấy nội địa vực dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại dần dần sụp đổ, Lý Thành Phong liền là này trăm trưởng khu vực bên trong vương giả, khí thế rộng lớn. Đương hết thảy đều bình tĩnh trở lại, Lý Thành Phong từ dưới đất đứng lên, khóe miệng mang theo làm cho người nghĩ sâu xa mỉm cười. Không cần suy nghĩ, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Lý Thành Phong thực lực nghi là có nghiêng trời lệch đất biến hóa càng thêm sâu không lường được, cả người đều là thay hình đổi dạng, khí vũ hiên ngang, tự tin hơn gấp trăm lần. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, Lý Thành Phong tăng lên thực lực, đối. Đúng. Hắn tới nói cũng đúng một chuyện tốt, một đoàn người chỉnh thể thực lực đều kéo cao. Kế tiếp. Hóa hình quả, tiểu hồ ly, ngươi muốn so đồng loại đi trước mấy ngàn năm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Hóa hình quả. Tiểu hồ ly nghe đến lời này, ô lưu lưu mở to mắt càng thêm sáng sủa, hưng phấn đến ba cái lớn đuôi đều tại đập mặt đất, cũng khó trách nàng hưng phấn như thế, giữa thiên địa lại có này loại sinh linh không khát vọng nắm giữ một bộ thích hợp nhất tu luyện nhân loại thân thể đây. Tiểu thuyết bàng, Phật thủ cùng hóa hình quả, hai loại hãn thế gì bảo đối, đúng, so với dưới, vẫn là người sau càng hơn một bậc. Dù sao muốn hóa thành nhân hình, này đến đi đến thần hoàng cảnh, này là một cách chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn gần cảnh giới. Toàn bộ địa giã hiện có đã biết thần đế không cao hơn 10 ngón số lượng, có thể tưởng tượng được, muốn đạt tới cái này cái cảnh giới phải trả ra đại giới cỡ nào cùng cố gắng. Đi thôi, nhanh một chút lấy vào tay, đi nhanh một chút người, ta luôn cảm giác có người ở âm thầm nhìn chăm chú lên chúng ta. Lý Thành Phong nói ra thức tỉnh thiên mệnh cốt sau, hắn trên thân thể một cách tự nhiên phát ra cốt uy nhượng vài chục trượng trong phạm vi hết thảy đều lộ ra không chịu nổi một kích. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, hắn cũng thủy chung có dạng này bất an cảm giác, tại cách này nguy nga đứng vững nửa bên thái cổ bên trên thần sơn có một đôi ánh mắt lại nhìn lấy bọn họ một đoàn người, như thế nào không có sao tiểu sao nói. Đoán nói, hẳn là liền là đầu kia khác chuột. Một đoàn người không còn dừng lại, thần kinh căng thẳng, hướng này hóa hình quả phương hướng đi. Đương một đoàn người đi ra mấy ngàn trượng sau, biến mất đã lâu khác sinh chuột cuối cùng là xuất hiện, mà còn toàn bộ đều là khác thỏ, nguyên một đám người lập mà lên, đỏ lên hai mắt, người mặc áo giáp, cầm trong tay đủ loại binh khí khác thỏ đang tại mắt ngoác ngoác nhìn chằm chằm một đoàn người. Nhất là nhìn xem một đoàn người lồng ngực, nước miếng điên nhỏ. Hận không thể lập tức nhào tới, đào ra hắn thiên mệnh cốt ăn, này từng chương đáng sợ thỏ mặt, do dự từng đầu không có từ chủ ý biết một loại rông bay. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu, nhìn ra xa những cái này khác thỏ sau đó, một cái tiểu sân thượng trên, hóa hình quả liền ở trong đó, một gốc huyết hồng tiểu trên cây. cây nhỏ không cao, nói nó là một gốc cây giống cũng không phải là quá đáng, toàn thể huyết hồng, vinh quang tột đỉnh, phảng phất có thể nhỏ máu tới một dạng, ở đó lá cây hiếm hoi trên tán cây, một khỏa đỏ ngầu trái cây thình lình tại mục đích. Trái cây không lớn, hình dáng giống như một viên trái tim, cũng lại còn đang nhảy nhót, tại nó này đỏ ngầu mặt ngoài trên, khắc có một cái cây nhỏ bé mà tinh xảo đồ án. Mỗi một cái đồ án đại biểu liền là cốt giã bên trong một loại sinh linh, cho nên sinh linh tộc loại tại phía trên đều có khắc đồ, duy chỉ có không có nhân loại đồ án. Những cái này dày đặc mà tinh xảo đồ án, đem toàn bộ trái cây đều lộ ra thần bí đến cực điểm. Tiểu hồ ly gặp hóa hình quả một chớp mắt kia, toàn thân tuyết bạch dày đặc dày lông tóc đều nổ tung, ba cái lớn đuôi vỗ đến keng keng rung động. Từ đông đảo khác thỏ ngăn trở bên trong cũng thấy ra, hóa hình quả tựa hồ đối. Đúng. Bọn họ cũng tại nhất định tác dụng, không phải vậy cũng sẽ không nửa đường vây quanh ngăn cản, chỉ là không hóa hình quả đối. Đúng. Bọn họ có phải hay không cũng giống như vậy tác dụng. Thuấn Trường Niên một đoàn người cũng không có quá nhiều băn khoăn, lúc này liền một mục tiêu, lấy đến hóa hình quả, sau đó đi. Không phải vậy đầu kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khác chuột vừa ra tới, liền phiền toái, chỉ là chẳng nhiều đầu thực lực cường đại khác chuột là đến hiện tại còn chưa hiện thân mà thôi. Không có quá nhiều nói nhảm, một đoàn người lập tức liền hướng hóa hình quả giết, khác thỏ mà thôi, bằng một đoàn người hiện tại thực lực, tới đến lại nhiều cũng là không đủ nhìn. Lý Thành Phong cốt uy một làm thả ra, chung quanh hắn khác thỏ tức khắc một mảng lớn ngã trên mặt đất, bắt trước có núi cao vạn trượng đặt ở bọn họ trên thân, liền cử động đều động không mảy may đảm nhiệm hắn rút kiếm chém giết. Thuấn Trường Niên phóng ra lưu ly thần viên thân, tay nâng tượng bảo lôi dương thẳng vào khác thỏ trong đám, tượng bảo lôi dương một ấm mà xuống, tức khắc huyết nhục tung tóe, vạn lôi trùng thiên. Khô lâu cũng là cực kỳ tò mò, ba đem huyết kiếm huy vũ, sinh sinh tại khắc thỏ trong đám giết ra một đường máu. Tiểu hồ ly là gần ngay trước mắt hóa hình quả có thể nói là liều mạng, ba vầng huyết nguyệt giống như lưu quang tựa như xẹt qua thiên địa, sắc bén nguyệt nhận chém giết một mảng lớn khắc thỏ. Khắc thỏ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại khắc thỏ nhóm hậu phương, đã có mấy đầu khắc thỏ chuẩn bị cùng Thuấn Trường Niên một đoàn người đồng quy vu tận, mấy cái to lớn khí ép bóng chính đang từ từ thu nhỏ, uy lực càng cường đại. Đủ để nhìn đến ra, hóa hình quả đối. Đúng. Bọn họ tới nói, một dạng là so chân quý, không phải vậy cũng sẽ không chuẩn bị cùng một đoàn người đồng quy vu tận. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có cảm giác đến sợ hãi. Dù sao phòng thủ lực kinh người quan tài tại trên tay đâu. Dạng này ngược lại nhượng bọn họ tiết kiệm được không ít khí lực, khác thỏ những cái này công kích, thế nhưng là liền giết tất cả, cái này mấy cái khí ép bóng nổ lên sau còn có mấy cái khác thỏ có thể sống sót. Vù một tiếng, này mấy cái tiểu đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay khí ép bóng từ khác thỏ nhóm hậu phương chậm rãi nhẹ nhàng. Những cái kia còn tại chém giết khác thỏ thấy được tình huống như thế, lông đều nổ, nhao nhao chạy trối chết, đáng tiếc, bọn họ vẫn là chạy không qua khí ép bóng nổ lên sau đó bao phủ tốc độ. Ầm ầm mấy tiếng bảo thiên, này hủy diệt tính kinh thiên khí ép bóng vừa nổ tung kia trường cảnh đơn giản liền là ngày tận thế, nguyên một đám khổng lồ khác thỏ bị này ba động một quyển mà qua tức khắc hóa thành bụi bặm. Nguyên bản ít nói cũng có ngàn con khác thỏ tại vây giết Thuấn Trường Niên một đoàn người trải qua cái này đáng sợ khí ép bóng nổ một phát, còn lại tới không đủ trăm con, mà lại còn chịu trọng thương thiếu cánh tay thiếu chân. Thuấn Trường Niên một đoàn người từ quan tài sau lưng đi ra kinh ngạc lại tràn ngập tiếu dung nhìn xem phá thành mảnh nhỏ mặt đất, đều là cười nhìn thấy răng không thấy mắt, những cái kia tàn còn lại tới khác thỏ liền hết hy vọng đều có. Hy sinh nhiều như vậy đồng loại địch nhân lại một cách lông đều không có thương tổn tới. Thuấn Trường Niên phi thường hài lòng cái này mấy cái khí ép bóng nổ lên sau đó mang theo tới tổn thương, nguyên bản còn coi là sắp đại chiến một trận, như thế nào cũng không nghĩ đến địch nhân thế mà giúp lớn như vậy bận rộn. Thừa dịp địch nhân kéo dài hơi tàn thời khắc, một đoàn người lập tức đem trăm con khác thỏ chém giết đến không còn chút nào. Ngàn con khác thỏ liền dạng này bị chết sạch, một đoàn người căn bản không hề xuất thủ. Thu quan tài mà lên, một đoàn người vội vã không nhịn nổi hướng hóa hình quả bước nhanh, tiểu hồ ly đi tới trước người sau, một khắc cũng không chậm trễ, mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía hóa hình quả. Thế nhưng là đúng lúc này, Thuấn Trường Niên lại một cái đè xuống nàng miệng, nhanh chóng lui về phía sau đi, nhanh đến nỗi ngay cả Khô Lâu cùng Lý Thành Phong đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khô Lâu cùng Lý Thành Phong gặp tình cảnh này, mặc dù vạn phần không biết, thế nhưng là bọn họ cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, theo sát Thuấn Trường Niên trở lui, nhanh như thiểm điện. Đường Thuấn Trường Niên sau khi dừng lại, mấy người lại hắn gương mặt trên che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt mất màu, thở gấp lớn khí, phảng phất tại tử thần loan đao trên chạy một vòng tựa như cả người tam hồn không thấy bảy hồn phách. Lý Thành Phong nhíu lại song mi, không biết hỏi hồi sự. Là loại thời khắc mấu chốt này nửa đường bỏ cuộc. Tiểu hồ ly càng là đều muốn nổi điên, trên mặt đất trên hoa hoa khóc lớn lan lộn. Nàng miệng còn kém như vậy một tấc liền đem hóa hình quả cắn, lại nhượng Thuấn Trường Niên kéo, không khí phải chết mới là lạ. Có. Thuấn Trường Niên thở gấp lớn khí nói ra, lúc trước trong nháy mắt đó, hắn cảm giác có một cái đại thủ đè xuống hắn linh hồn, nhượng hắn phảng phất tại trong địa ngục đi một chuyến tựa như cái này cảm giác phi thường chân thật, liền giống chết một lần một dạng. Lý Thành Phong không biết hỏi, hóa hình quả chỗ ấy căn bản không hề bất luận cái gì, liền gió đều không có. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hít thở từ nửa bên thái cổ bên trong ngọn thần sơn truyền ra tới, ngay sau đó, từng đầu khe hở chậm rãi hiện lên ở ngọn núi trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Đột nhiên biến hóa nhượng một đoàn người kém điểm đứng cũng không vững, to lớn thái cổ bên trên thần sơn che kín lít nha lít nhít vết sách, giống như từng đầu cự long vượt ngang qua trên núi, cả tòa núi sắp chia năm xẻ bảy, liên miên ngọn núi tựa như xà chóc ra một dạng lăn xuống. Chấn động chân trời giống lên một tiếng vẫn tại cuồn cuộn không ngừng từ thái cổ bên trong ngọn thần sơn truyền ra, bắt trước có khai thiên ít địa thời khắc thần thú tại cuồng khiếu, cùng với giống lên một tiếng mà đến, còn có làm cho người rợn cả tóc gáy âm u khí tức. Lý Thành Phong rốt cuộc biết rõ Thuấn Trường Niên vì sao lại đột nhiên bay ngược, cái này giống lên một tiếng rõ ràng liền là đầu kia khắc chuột thanh âm. Một đoàn người muốn hướng dưới núi rút lui, thế nhưng là thái cổ thần sơn run rẩy lại nhượng bọn họ căn bản liền chạy không, cuối cùng, đương này tử sắc ngọn núi giống như hồng thủy tựa như toàn bộ lăn xuống, sau đó thái cổ thần sơn phảng phất thoát mất một bộ y phục giống như, lộ ra tới làm cho người khó có thể tin tình cảnh. Nguy nga thái cổ thần sơn thoát khỏi tử sắc ngọn núi sau đó, lộ ra tới từng đầu dị sinh vật. Mà đem những cái này dị sinh vật bao vây lấy liền là bọn họ dưới chân một tầng giống như thạch tựa như đồ vật. Những thứ đồ này đạp tại phía trên mềm nhũn, đồng thời hướng xuống hãm, rất giống thạch, mà ở cái này tầng thạch tựa như đồ vật phía dưới, liền là nguyên một đám cuộn mình lên dị sinh vật. Những cái này dị sinh vật khác thường chuột, khác thường ngưu, khác thường hổ, khác thường thỏ, cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn ngàn con bộ dạng này. Mà còn những cái này dị chủng nhìn qua phi thường lão đến liền giống chết một dạng, nhưng là Thuấn Trường Niên vẫn có thể cảm giác lấy được bọn họ này yếu ớt tiếng tim đập. Thuấn Trường Niên nhìn qua dưới chân này trong suốt nhẹ liên tục đồ vật, lớn hút vài hơi khí, vật này rất lớn, chỉ so thái cổ thần sơn tiểu một nửa mà thôi, mà cái này bên trong những cái kia cuộn mình lên. Giống như ngủ thiếp đi qua lão dị sinh vật hiển nhiên là thực lực vượt ra chủng loại phạm vi, là một loại dị loại, không thể dùng bình thường dị sinh vật ở giữa địa vị tới so sánh. Một đoàn người nhìn xem bên trong dị sinh vật, không khỏi đều là tâm lý lạnh, cái này hơn ngàn con dị sinh vật tuyệt đối là tại tam cốt cảnh phía trên, vô cùng có khả năng liền là thân ở cốt vương cảnh. Một đi đưa mắt nhìn nhau, Thuấn Trường Niên càng là lập tức liền minh bạch hạ tộc tiên tổ tại sao từ bỏ cái này nửa bên thái cổ thần sơn, bởi vì nó đã sớm không che kín tồn tại, bị dị sinh vật sở chiếm cứ, bọn họ lúc trước chứng kiến chỉ là một cái thể xác mà thôi. Về phần những cái này bao vây lấy gì sinh vật mềm nhũn là thứ gì, vậy cũng không biết được, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì hời hợt vật. Lý Thành Phong trừng lớn hai mắt, thịt béo run rẩy, hò hét nói. Bọn họ là bị phong ấn. Bởi vì những cái này cuộn mình cùng một chỗ gì sinh vật nhìn như không có chút nào sinh cơ, trên thực tế hay là còn sống, hiển nhiên là không biết ở chỗ này bao nhiêu tuế nguyệt. Chẳng lẽ những cái này mềm nhũn đồ vật liền là phong ấm bọn họ? Nhượng bọn họ sinh mệnh lực trôi mất đến chậm chạp. Cơ hồ chưa hề trôi mất. Thuấn Trường Niên khiếp sợ hỏi. Vô cùng có khả năng. Bọn họ chẳng những thực lực cường đại mà lại còn không có chết. Chúng ta cẩn thận điểm, không cần kích phát cái gì, nhượng bọn họ tỉnh lại. Lý Thành Phong nói ra. Sẽ không toàn bộ là vương giả cấp gì sinh vật đi. Như là những cái này gì sinh vật ra được ngoại giới, soạt nhưng là sinh linh đồ thán. Thuấn Trường Niên nói ra, vương giả là cái gì, là địa giã bên trong, để nhị tồn tại, thần đế không ra, địa giã cơ hồ liền là loại này chắc đời cao thủ thiên hạ. Nếu là thoát vây mà ra nói, bọn họ đã sớm ra tới, xem nó nhóm bộ dáng ở chỗ này cũng không phải một, hai năm. Lý Thành Phong hít sâu lấy khí nói ra. Tiểu hồ ly cũng là không thể bình tĩnh, nhìn qua này bên trong ngủ say gì sinh vật, ô lưu lưu mở to mắt càng thêm tản ra minh ánh sáng mang, nước miếng đều muốn một đống rơi xuống tới. Một đoàn người đều tại lăng lăng nhìn xem bên trong bị phong ấn gì sinh vật, trong lúc nhất thời lại quên đi đầu kia khác chuột. Đúng lúc này, tại Lý Thành Phong sau lưng, một cái lớn như người trưởng thành rồi bắp đùi lớn trào phá vỡ hư không đưa ra ngoài. Không có bất luận cái gì báo hiệu, cái này hoàng mao lớn chảo bắt lại Lý Thành Phong đầu, sau đó đem hắn cấp tốc lăng về phía hư không, một giây sau đập ầm ầm tại mềm nhũn vật thể trên. Theo lý mà nói, những cái này mềm nhũn vật thể liền giống là bị dùng toàn lực đập vào trên đất, tăng thêm hắn trên thân dày dày thịt béo cũng không có cái gì tổn thương, thế nhưng là Lý Thành Phong như vậy bị một đập, đập đến thất khiếu chảy máu. Xương cốt đứt gãy, cả người lập tức phảng phất đều cong, bị đập đến tiên huyết điên bão tố, không có nửa cái mạng một dạng, ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra tới. Cái này còn không xong, Lý Thành Phong thân thể bị đập trên mặt đất trên mới vừa bắn lên đến, một cái hoàng mao chân to từ trong hư không đưa ra ngoài, trùng điệp đá vào người hắn trên, bị đá đến đạn giống như bay bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền không còn bóng dáng. Một giây sau, Thuấn Trường Niên còn không kịp phản ứng thời khắc, cái kia hoàng mao lớn chảo thay đổi phương hướng, đánh về phía tiểu hồ ly đảo ngược nên cấp tốc, suy nghĩ muốn nhảy ra thế nhưng là vẫn như cũ bị bắt ba cái lớn đuôi. Bắt lấy tiểu hồ ly ba cái lớn đuôi sau đó, cái kia lớn chảo tức khắc đem tiểu hồ ly coi như một cái cát bao tựa như luôn đồng lên tả hữu ném đập. Tiểu hồ ly khổng lồ giống như thân thể yêu nguyên không có ngăn cản đến cái này vô tình đánh đập, bị đập đến huyết dịch điên bay, ba cái lớn đuôi đều muốn bị giật đứt, bị quăng hướng một bên thật lâu không cách nào hồi thần lại, khó mà lên thân hình khổng lồ lập tức ủy, tuyết bạch lông tóc thành tóc đỏ. Thuấn Trường Niên cùng khô lâu quá sợ hãi, vừa muốn phản kích, không ngờ cái kia hoàng mao đại thủ một điểm cũng không chậm trễ, bỗng nhiên đâm một cái. Xông phá khô lâu lồng ngực, sau đó quét qua. Ầm một tiếng, khô lâu lồng ngực nòng cốt tức khắc bị quét đứt, toàn thân xương cốt thoáng cái tán lạc trên đất, xương đầu tức thì bị cái kia hoàng mao chân to một cước đá bay về phía chân núi đi. Ngay sau đó, cái kia hoàng mao lớn trảo chuyển một cái, giống như đạn tựa như đâm về phía Thuấn Trường Niên đầu. Nhanh đến nỗi ngay cả không gian hư vô đều bị xuyên thủng, Thuấn Trường Niên căn bản liền bắt không đến cái này hoàng mao lớn trảo. Đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang tựa như kim loại tiếng va chạm, sau đó Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy đến bản thân đầu giống như bị một đài cao tốc mà tới xe lửa va vào một phát, toàn bộ đầu óc đều muốn bay ra sọ đầu, ông ông tác hưởng, hai mắt run rẩy kém điểm một đầu năm ngã xuống đất. Vù một tiếng, ngược lại lui ra ngoài vài chục trượng, Thuấn Trường Niên ổn thân xem xét, chỉ gặp bản thân trên đầu kim đồng sắt mũ, này mặt ngoài trên mờ đi không ánh sáng cốt văn ấm ký tản ra trận trận ánh sáng chói mắt, bắt trước là viễn cổ thần minh tại mở ra Trần Phong nhiều năm đôi mắt. Kim đồng sắc mũ là Hạ Vũ để lại cho Thuấn Trường Niên đồ vật, tự nhiên là có trình độ nhất định chỗ thần bí, giúp hắn ngăn lại cái này chí mạng bể đầu một kích, thế nhưng là vẫn là để hắn cả người đều đang phát run, đầu tựa hồ không là bản thân một dạng. Xem ra là ta xem thường ngươi cái này run dế. Đúng lúc này, một đạo già nua mà khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, cực kỳ giống một cái ngàn năm lão quái vật từ trong cổ quan sống lại một dạng. Đường Thuấn Trường Niên run rẩy hai con ngươi theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, đêm này người nói chuyện thấy rõ thời điểm, cái kia vẫn như cũ rung rung đầu lâu lập tức liền dừng lại, cả người trong một chớp mắt tỉnh táo lại.